Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương cùng với huynh đệ của mình thì đã chạy tới được Tinh Linh Chi Thành và bước đầu là tới sinh mệnh tuyền thủy xuống bên dưới để cho cái sinh mệnh chi tuyền của tinh linh nhất tộc nó có thể hồi sinh lại, qua đó mà đẩy lại sức sống cho Tinh Linh Chi Thành để cứu vãn một cái tinh linh tộc đã gọi là xuống dốc cả chục vạn năm rồi. Và như chúng ta cũng biết, cái lượng mà sinh linh chi tuyền đổ xuống đấy nó phải là một lượng vô cùng là lớn, đổ trong mấy ngày mới có thể là tạm thời là cung ứng được. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với Tinh Linh Chi Thành để xem là Tinh Linh Chi Thành là có biến hóa gì, và bên phía thiên ma kia thì có biến hóa gì hay không các bạn nhé. Mình bồi dưỡng ra được mầm mống thiên ma bản nguyên đương nhiên là tài sản riêng của mình. Tất cả thiên ma đều thừa nhận quan điểm này. Đối với thiên ma nhất tộc mà nói, cái này vốn là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nga, ta hiểu rồi, thì ra là thế. Pháp Tôn mỉm cười. Có thể góp một phần lực lượng của ta cho tiền bối, ta đương nhiên là vinh hạnh không thôi. Nhưng trong lòng hắn lại đang thầm mắng, ta phắc cả họ nhà ngươi, không ngờ ngươi lại dám rút bản nguyên của bản tôn đi mà chữa thương, cái đổ khốn kiếp vực ngoại nhà ngươi. Lão tử hỏi thăm lịch đại tổ tiên nữ tính nhà ngươi một lượt. Vốn nên như vậy. Thiên ma chỉ phun ra một câu mấy chữ gần như khiến Pháp Tôn tức đến là xuất huyết cả não, nhưng trên mặt hắn đương nhiên không biểu lộ gì cả. Riêng về cái khoản che giấu cảm xúc thì cho dù là thiên ma cao cấp hơn nữa cũng không thể so sánh với một ngụy quân tử của nhân loại như Pháp Tôn. Cùng lúc đó thì trong lòng Pháp Tôn cũng xuất hiện một ý niệm, hắn có thể rút thiên ma bản nguyên của ta để củng cố bản thân sao? Nói như vậy, liệu ta cũng có thể rút thiên ma bản nguyên của hắn để hóa thành của ta không? Có lẽ là có thể. Nếu như là rút sạch toàn bộ thiên ma bản nguyên của tên gia hỏa trước mắt, vậy thì ta sẽ cường đại tới mức nào? Ở trong lòng Pháp Tôn xoay chuyển thêm vô số ý niệm nhanh như chớp. Trước mắt cần kíp nhất chính là cần một ít thần hồn của cường giả, tu vi chí tôn trở lên để bổ khuyết về tổn thương của ta và ngươi. Khi nói tới hai chữ cường giả, thiên ma rõ ràng là có chút coi thường. Ta đường đường là một đại thiên ma, vậy mà cũng phải cùng đám võ giả có tu vi chí tôn ở nơi này coi là cường giả, bọn chúng cũng xứng sao? Chỉ hơn mạnh hơn cái đám sâu kiến một chút mà thôi. Hắn cố nén không vui trong lòng, lên giọng ra lệnh. Lại đây, ta dạy cho ngươi phương pháp hấp thu thần hồn chi lực. Ngươi ra ngoài giết người, sau đó hấp thụ thần hồn để ta hưởng dụng, cường đại thực lực của ta, khôi phục thương thế của ta. Ánh mắt Pháp Tôn lóe lên một cái nói, được, ta nhất định sẽ giết đến khi tiền bối hài lòng. Vì tiền bối giết vài người đương nhiên không phải nói chơi, giết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Trên đại lục này cái khác thì không dám nói, nhưng người thì có rất nhiều. Thiên ma hài lòng cười nói, ngươi ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời thì ưu đãi nhất định là không ít. Tốt rồi, nghe cho kỹ. Thiên ma căn bản không hề hoài nghi là Pháp Tôn có tâm tư khác thường, dù sao thì mình bồi dưỡng ra thiên ma bản nguyên của hắn. Ở thiên ma nhất tộc thì đây chính là ân huệ, thiên cao đất hậu. Là tín điều của thiên ma, vô luận là mình muốn hắn làm gì đều là chuyện thường tình, thiên kinh địa nghĩa. Thiên ma nhất tộc mấy trăm vạn năm qua đều dùng phương thức này để truyền thừa lại, thực sự không có gì đáng để mà lo lắng. Nhưng hắn căn bản không ý thức được, hiện tại đứng trước mặt hắn cũng không phải là thiên ma chân chính, mà là một nhân loại cửu trọng thiên từ đầu tới đuôi. Hơn nữa còn là một siêu cấp nhân vật quyền cao chức trọng, có thói quen hất hàm sai khiến của nhân loại từ lâu. Mà quan trọng nhất là tên nhân loại này còn là một nhân vật kiêu hùng, phản bội thành tính, càng là một siêu cấp trí giả, tâm bền trí vững, túc trí đa mưu. Pháp Tôn nghe thiên ma truyền thụ khẩu quyết xong, tự mình nghiền ngẫm trong chốc lát, cảm thấy có chút không đúng, liền cẩn thận hỏi lại. Tiền bối, ngươi xem ta hiện tại yếu ớt như vậy, chỉ sợ tạm thời không giết được cường giả chí tôn, thế nào cũng phải khôi phục lại một chút mới có thể hành động chứ. Người nói cũng có đạo lý, vậy ta dứt khoát dạy luôn cho người phương pháp luyện hóa thần hồn. Trước tiên người giết vài người để khôi phục thực lực, cho dù là tu vi không cao thì người cũng có thể khôi phục lại mấy thành thực lực, dù sao thì người không thể so sánh được với ta. Đối với ta chỉ như muối bỏ bể, nhưng đối với người là rất có ích, thiên ma ngạo nghễ nói. Vâng, Pháp Tôn cung kính trả lời, trong lòng lại nghĩ, hiện tại ta đúng là không thể so sánh với người. Nhưng đợi đến khi ta đủ lông đủ cánh, thôn phệ ngươi xong, còn không thể so sánh với ngươi sao? Lúc đó thì cái rắm ngươi cũng không bằng ta. Thiên ma làm sao nghĩ tới được trong đầu pháp tôn lại có ý niệm đại nghịch bất đạo như vậy, thế là dốc lòng truyền thụ công pháp không hề giữ lại, còn cảnh cáo nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, chỉ có thần hồn cường đại ở cấp bậc trí tôn thì lập tức mang tới cho ta, ngươi vạn lần không được tự mình thôn phệ, nhiều nhất là sau khi ta khôi phục một chút thì cứ 10 người ta lại thưởng cho ngươi một người, cũng không cần phải cảm kích ta quá, bởi vì ta là một người rất rộng lượng. Pháp tôn tỏ vẻ không quan tâm chút nào, chân thành cười nói, tiền bối rộng lượng như vậy thật khiến vãn bối xấu hổ đi, tiền bối giúp ta khai mở thiên ma bản nguyên, đại ân như vậy mấy đời ta cũng báo đáp không hết, tuyệt đối là không dám giữ lại để mà hưởng dụng một mình. Thiên ma quái nhân hài lòng phất tay, được, khó thấy ai hiểu tâm hiếu tâm như ngươi, hứa hẹn của bổn tọa vẫn là có hiệu lực vĩnh viễn, đi đi. Pháp tôn dạ một tiếng rồi tung người bay đi. Mấy ngày kế tiếp, pháp tôn không ngừng lôi kéo làm quen, hơn nữa cũng ra sức cố gắng để làm việc. Thiên ma thì không nghi ngờ gì, không ngờ cứ lục tục dạy hắn không ít thiên ma bí thuật. Hắn nào biết được cứ mỗi khi dạy thêm cho pháp tôn một pháp thuật nào đó, hắn lại tiếp cận tử vong gần thêm một bước, tự mình đẩy bản thân tới gần quỷ môn quan hơn. Lúc này ở trong cánh rừng tinh linh, vị trí hạch tâm bên trong của cây siêu cấp đại thụ, tuyền thủy ùng ục như muốn tràn ra ngoài, tuy vẫn chuyển động kịch liệt nhưng còn chưa chân chính tràn lên khỏi mặt đất, đương nhiên cũng không lo nó trôi mất, chỉ có màu sắc tuyền thủy bên trong là càng lúc càng trở nên trong suốt. Bắt đầu từ đêm ngày thứ ba trở đi thì đột nhiên có một đạo nguyệt hoa lấp lánh rực rỡ, ôn nhu chiếu xuống nơi này, khiến cả cánh rừng rậm được khoác lên một tầng hào quang mờ ảo mà lấp lánh. Quang mang chậm rãi thẩm thấu vào mỗi một gốc cây, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng nguyệt hoa vĩnh cửu chiếu rọi, năng lượng huyền ảo mỹ lệ vô cùng vô tận, cứ thế mà liên tục không ngừng chút vào trong cánh rừng, không keo kiệt một chút nào. Sở Dương phát hiện là sau khoảng nửa ngày chỗ tuyền thủy kia lại trở nên vẩn đục. Có lẽ không thể nói là vẩn đục, mà cũng là nhiễm màu sắc của nguyệt hoa đang dần dần lắng đọng xuống dưới, hơn nữa vô số chuỗi bọt khí thất thải không ngừng nổi lên. Đây gọi là thiên tinh nguyệt hoa. Nếu như hiện giờ thiên tinh nguyệt hoa đã xuất hiện, vậy thì chứng minh sinh mệnh cổ thụ đã sống lại. Mà tuyền thủy có phản ứng như vậy chính là đang tụ tập thiên tinh nguyệt hoa khắp cánh rừng lại, chuyển hóa thành năng lượng đặc thù mà tinh linh chi thành cần thiết. Tựa hồ như thấy Sở Dương nguy hoặc, Úy công tử chậm rãi giải thích. Thì ra là thế, Sở Dương than thở một tiếng. Chẳng trách tinh linh tộc cường đại như thế, cả khu rừng rộng lớn mà tất cả hoa cỏ cây cối đều đang hấp thu năng lượng chuyển hóa, đó là một cỗ năng lượng cường đại cỡ nào. Sở Dương còn chưa biết là từ khi sinh mệnh cổ thụ phục sinh, thiên tinh nguyệt hoa xuất hiện bên ngoài cánh rừng ngàn vạn năm này, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lan tràn ra bên ngoài. Vô số cây cỏ mọc lên, chậm rãi chiếm cứ, vô số thổ địa vốn không thuộc về cánh rừng này, tựa hồ nếu có án chiếu từ tốc độ như vậy, cánh rừng này có thể phủ kín cả đại lục. Nhưng hết thảy những điều này đều được tiến hành trong vô thanh vô tức. Trước sau chỉ nửa ngày thời gian, cả cánh rừng rậm vốn đã rất bao la thì đã khuếch trương thêm 1/10, hơn nữa nó còn đang khuếch trương liên tục, chậm rãi lan tràn ra tứ phía. Nếu như cho một người hấp thu toàn bộ số năng lượng này, nhìn năng lượng không ngừng được chuyển hóa từ thiên tinh nguyệt hoa, chậm rãi, thậm chí có chút ngưng tụ thành thực chất, Sở Dương không khỏi mơ tưởng vô hạn. Không cần phải mơ mộng hão huyền nữa, cho dù là thần tiên hấp thụ hết cỗ năng lượng đó cũng bạo thể mà chết. Quý công tử khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi, không thèm nhìn cái tên nhà quê, chưa thấy qua việc đời này nữa. Sở Dương đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng tới ngày hôm nay. Tuyền nhãn kia không hề phun trào nữa, bắt đầu nhả ra sương mù mờ mịt. Lúc mới đầu sương mù rất nhạt, dần dần biến thành nồng đậm, cuối cùng nồng đậm gần như hóa thành thực chất. Sở Dương hít một hơi mà cũng cảm thấy toàn thân thư thái. Hiện tượng như vậy cứ giằng co mấy thời thần, sương mù dày đặc bắt đầu nhạt đi, lại lần nữa khôi phục như cũ, theo tuyền nhãn mà đi xuống. Tuyền nhãn không biết sâu bao nhiêu, tựa hồ như thông tới tận đầu bên kia thế giới vậy. Đưa mắt nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, không ngờ lại không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Uy công tử hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng. Tịnh thủy vô ảnh, sinh cơ chuyển hóa, sinh mệnh tuyển thành, sinh mệnh thụ sinh, nguyệt hoa xung doanh, tinh linh thông đạo đã mở, đã tới lúc chúng ta có thể đi vào. Sở Dương nghe vậy tinh thần lập tức chấn động. Kỳ thực thì Uy công tử đã sốt ruột từ lâu, mấy ngày nay hắn gần như là nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tuyển nhãn, chỉ sợ phát sinh ra biến cố gì. Hiện tại rốt cuộc chân chính đã thông, đương nhiên vội vàng bảo mọi người tiến vào. Hai tay trước ngực không ngừng tạo nên các thủ thế huyền ảo, từng vòng lục sắc quang quyển cứ như vậy chậm rãi xuất hiện, tràn ngập hư không phía trên tuyển thủy. Dần dần hình thành dạng phiến hư không này, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Sau một hồi dao động, trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo hẹp, chỉ đủ cho một người tiến vào. Cái này cũng quá thần kỳ đi, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Hình như còn không thấy Úy công tử gắng sức cỡ nào mà đã tạo ra một cái thông đạo như vậy rồi. Đơn giản như vậy thôi sao? Nói nhảm cái gì, vào nhanh lên. Quý công tử dồn dập nói, gần như lập tức phi thân bay lên tiến vào thông đạo. Sở Dương thấy thế cũng không dám thất lễ mà theo sát phía sau tung người nhảy vào. Đây là dị năng của tinh linh tộc chúng ta, ngươi nhìn cảm thấy đều là không tốn công, chứ trên thực tế quả thực đúng là không tốn chút công sức nào. Quý công tử thực kích động nói, rõ ràng là nói nhảm, cố ý muốn che giấu cảm xúc kích động như điên, trái tim đập như muốn nổ tung của mình. Thì ra là thế, thanh âm Sở Dương trong thông đạo có vẻ buồn bực vang lên. Sau khi hai người tiến vào, thông đạo vừa xuất hiện bên ngoài cũng vô thanh vô tức dần biến mất. Sau một hồi không gian dao động thì hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Tuyền nhãn trên mặt đất cũng bị mấy tảng đá xảo diệu đè lên, hết thảy phảng phất như chưa bao giờ xảy ra vậy. Tất cả sinh cơ tươi mát cũng chậm rãi tản ra bốn phía, khiến cho vùng đất này thoạt nhìn không còn gì đáng chú ý. Sau khi tiến vào thông đạo, Sở Dương liền cảm thấy thân thể mình như đang rơi xuống vô hạn vậy. Giống như hắn thực sự mãi mãi rơi không bao giờ tới mặt đất, một loại cảm giác không trọng lượng xuất hiện rõ ràng trong cảm quan. Giống như bóng đè, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống một vực sâu, vô cùng vô tận. Sở Dương quay đầu nhìn lại, Úy công tử bên cạnh đã nhắm hai mắt lại lộ ra biểu tình hưởng thụ. Sở Dương trợn trừng mắt cuối cùng cũng đành phải nhắm mắt lại. Thích ra sao thì ra, nhập ra tùy tục đi, thấy quái dị thì kệ nó, quái sẽ tự bại, dù sao mình cũng không thể ngã chết được, đại gia ta ít nhiều cũng là mình đồng gia sắt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trong tính toán của Sở Dương quá trình này phải kéo dài tới trên dưới một canh giờ, thân thể cứ một mực rơi tới bây giờ, hắn mới có một loại cảm giác mới, tựa hồ có một loại lực lượng mềm mại, chậm rãi dị thường từ dưới đẩy lên, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hai người, khiến cho tốc độ và nhịp rơi chậm rãi chậm lại cả trăm ngàn lần. Giờ phút này hai người họ tựa như hai chiếc lông chim chậm rãi rơi xuống, phảng phất hoàn toàn không có trọng lượng. Tiếp đó phốc phốc, hai người đều cảm thấy mình đáp lên một bãi cỏ mềm mại, toàn thân đừng nói là bị té ngã, cho dù một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Sở Dương lập tức mở to hai mắt đứng dậy, quan sát cảnh tượng chung quanh, không khỏi thoáng thấy dễ chịu thư thái, mà ngay cả tâm trí vô cùng trầm ổn kia, giờ phút này cũng không thể nói rõ, rốt cuộc là trong mình có cảm giác gì, tóm lại là kinh diễm, chỉ có kinh diễm mà thôi. Đây là tinh linh chi thành trong truyền thuyết sao? Sở Dương há hốc mồm, chỉ cảm thấy trong lòng không minh, thực sự là quá đẹp. Tinh linh chi thành, nơi cất giấu mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, nhưng Sở Dương tuyệt đối không ngờ tới tinh linh chi thành lại có bộ dáng như thế này. Từ trên không trung rơi xuống thì Sở Dương sớm đã cảm giác được là sau khi mình thông qua thông đạo kia liền giống như lọt vào một vùng hư không bao la, thậm chí không phải bình thường, mà nó là hư không vô tận, rộng lớn khôn cùng là đẳng khác. Không gian chung quanh lộ rõ vẻ cổ lão tang thương, rộng lớn phi thường, rõ ràng là một vùng không gian khổng lồ kéo dài mờ mịt. Nhưng đợi đến khi chân chính mở mắt ra, hắn vẫn thật không ngờ tới cái gọi là vùng không gian khổng lồ này nó lại khổng lồ đến như vậy. Chỉ thấy trước mặt mình một cái miệng giếng tràn ngập lưu quang đủ loại màu sắc, nước bên trong thì trong suốt, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh mệnh thần bí. Đây đúng là sinh mệnh chi tuyền. Từng đợt nguyệt hoa chi lực nhẹ nhẹ liên tục không ngừng từ trên hư không hạ xuống, dung nhập vào trong tuyền nhãn. Tuyền thủy nhẹ nhàng lay động lại tạo ra vô số gợn sóng, vô số những tia linh lực dày đặc dũng mãnh tràn ra như ôn dưỡng một thứ gì đó. Sở Dương cúi đầu nhìn xuống cái giếng này không biết còn sâu bao nhiêu. Phỏng đoán bảo thủ nhất so với sinh mệnh tuyền thủy mà mình chút xuống thì nó phải nhiều hơn rất nhiều. Thì ra, sinh mệnh chi thuyền này kỳ thật còn chưa bị hủy diệt. Nó vẫn tồn tại, chỉ khuyết thiếu đi một cơ hội khôi phục mà thôi. Sở Dương lẩm bẩm, sinh mệnh chi tuyền của ta chỉ là một cái cơ hội, một cái hoa tiêu. Ở bên cạnh, Úy công tử bật cười, như vậy thì mới hợp lý chứ. Nếu sinh mệnh chi tuyền nơi này đã hoàn toàn bị hủy hoại, thì đừng nói ngươi đổ ra 7-8 ngàn cân sinh mệnh chi tuyền, cho dù ngươi có đổ vào 7-8 vạn cân cũng có tác dụng cái chim gì. Sở Dương liền giận dữ quát, ngươi định qua cầu rút ván phải không? Dùng xong sinh mệnh chi tuyển của lão tử rồi, không ngờ quay đầu lại nói là một cái không có tác dụng cái chim gì, mau xin lỗi ta, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Quý công tử cứng lưỡi, thật không biết nên trả lời câu này như thế nào mới ổn. Nếu như nói là hữu dụng thì con hàng này khẳng định sẽ trà đạp lên thể diện của mình, thậm chí trực tiếp còn mắng mình là tiểu nhân đê tiện, không chừng còn lấy tiểu nhân để đặt làm ngoại hiệu cho mình. Nhưng nếu là không có tác dụng cái chim gì thì đúng là trái với lương tâm, qua cầu rút ván. May mà Sở Ngự Tọa không tiếp tục lằng nhằng ở chuyện này, bởi vì hắn phát hiện ra một vài thứ mới thú vị. Sở Dương rơi xuống chỗ này không ngờ vừa vặn ở ngay bên cạnh sinh mệnh chi tuyển. Tất cả những gì xung quanh có liên quan tới sinh mệnh chi tuyển hắn đều nhìn thấy được. Ở xung quanh miệng giếng cứ cách 9 trượng lại có một gốc cây nho nhỏ, tổng cộng 9 gốc. Những gốc cây này thực sự là rất nhỏ, mỗi gốc nhiều nhất chỉ lớn bằng ngón tay út mà thôi. Nhưng tất cả lại đang sinh trưởng với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Tuy dấu hiệu là không rõ ràng, cho dù có nhìn chằm chằm cũng có thể... cũng khó có thể nào nhìn thấy dấu vết sinh trưởng của nó, nhưng chỉ cần quay đi nói chuyện một lát rồi nhìn lại là có thể cảm giác được mấy gốc cây này đã lớn thêm một chút. Về phần phía trên của sinh mệnh chi tuyền thì lại đã có một gốc cây khổng lồ, thân cây đã khô héo ít nhất là 8 phần. Gốc cây này rất lớn, đường kính thân cây phải lên tới là 50 mấy trượng, mặt hướng ra bên ngoài đã bị phong hóa, mất khoảng 6-7 phần 10. Càng lộ ra một đám hốc cây thật lớn. Chỉ có mặt ở gần sinh mệnh chi tuyển thì mới có một chút sắc xanh, vẫn ương ngạnh vươn ra một tán cây, vì sinh mệnh chi tuyển mà ngăn trở không trung, phảng phất như một chiếc ô vĩnh cửu vậy. Đây là sinh mệnh cổ thụ trong truyền thuyết. Quý công tử nhìn vào gốc cổ thụ này, trong thanh âm lộ ra tình cảm nồng đậm. Chính sinh mệnh cổ thụ này vẫn một mực đời đời kiếp kiếp hộ vệ, sản sinh ra tinh linh nhất tộc. Nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại một gốc cổ thụ này thôi, hơn nữa đã đánh mất đi phân nửa sinh mệnh chi lực, miễn cưỡng kéo dài một chút hơi tàn. Hắn thở dài một hơi. Theo ta được biết, nguyên bản xung quanh nơi này hẳn là có vô số sinh mệnh cổ thụ khác, nhưng trải qua năm tháng vô tận đã lần lượt bị mai một rồi. Sở Dương buồn bực nói, ý tứ của ngươi là 9 gốc cây nho nhỏ kia kỳ thực chính là sinh mệnh thụ sao? Đúng, mấy gốc cây nhỏ này chính là sinh mệnh thụ, chuẩn xác mà nói là sinh mệnh thụ mới nảy mầm khi mà sinh mệnh chi tuyển phục sinh. Quý công tử lộ ra ánh mắt đau thương, phải đợi đến khi những gốc cây nhỏ này chân chính trưởng thành, đạt tới một mức độ có thể dựng dục ra tinh linh thì chỉ sợ ít nhất cũng phải mất 2.000 năm. Cái gì? Mấy cái cây này là dựng dục ra tinh linh à? Sở Dương giật mình, ta có thể hiểu như thế này không? Cái gọi là tinh linh kỳ thực chính là quả trên những cái cây này, là trái cây ấy hả? Quý công tử hoàn toàn chán nản, cái gì gọi là trái cây, là quả, gọi là sinh linh có được hay không? Nhưng sau khi suy nghĩ một lát vẫn bất đắc dĩ gật đầu, nếu bảo ngươi không nên nói như vậy thì chưa chắc đã đúng. Sau khi những sinh mệnh thụ này trưởng thành lên, sinh mệnh chi lực bản thể của nó đã đạt tới một mức độ nhất định, trên tán cây của nó sẽ không kết ra, sẽ kết ra những thụ thai. Chờ đến khi thụ thai này thành thục thì sẽ có một tộc nhân tinh linh phá vỡ lớp vỏ mà chui ra, hàng lâm thế gian. Đây vốn là một quá trình ra đời của tinh linh, so với cây cối kết trái cũng giống nhau, chẳng qua sinh mệnh thụ là loại cây cao cấp nhất mà thôi. Trên thực tế, cây cối trên thế gian cũng là một loại sinh linh, có thể sản sinh hậu đại vốn là chuyện đương nhiên, so với con người, không khác gì một bên là thực vật, một bên là động vật, chỉ thế thôi. Mà thụ thai này tinh linh nhất tộc chúng ta, bình thường đều gọi là mẫu thai. Sở Dương hít sâu vào một hơi, ánh mắt trợn tròn lên, lại còn có việc này nữa. Chuyện mà Úy công tử vừa kể có thể nói là một chuyện cực kỳ khó tin, bất quá cũng cực kỳ đơn giản, giống như đạo lý chính là như vậy. Nhà quê, ngươi thì biết cái gì? Úy công tử khinh bỉ nói, có chút khinh thường cái tên hai lúa trước mặt này. Tinh linh ra đời như vậy chính là tinh linh thuần khiết nhất do thiên địa tạo thành, cũng là căn nguyên lực lượng để cho tinh linh nhất tộc sinh tồn và phát triển. Sau khi tinh linh cổ thụ bắt đầu dựng dục lần đầu tiên, thì cứ cách 50 năm lại thành thục một lần, sinh sản ra tinh linh, và tinh linh tộc ta cũng từ đó mà được sinh ra. Quý công tử trầm giọng nói, cho nên tinh linh tộc từ trước tới nay đều lấy thiên tinh nguyệt hoa làm thần, lấy tinh linh chi tuyển làm phụ, lấy sinh mệnh chi tuyển làm mẫu. Trên mặt của Sở Dương lộ ra thần sắc quái dị. Ta nói này, tinh linh tộc các ngươi chẳng lẽ không có biện pháp sinh dục nào khác sao? Hắn chớp chớp mắt nói, ví dụ như đóng gạch. Nói tới đây là dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tiện, cười đều không ngừng. Quý công tử trần trừ nói, ý ngươi là nam nữ. Hạ lưu, hạ tiện, Sở Dương nhất thời phẫn nộ mắng, thế nào mà ngay cả ý nghĩ xấu hổ đê tiện đó ngươi cũng có thể nói ra, còn mặt dày nói ngươi là tinh linh thuần khiết nhất, ta nhổ vào. Quý công tử tức tới thất khiếu đều bốc khói. ngươi còn không biết xấu hổ mà phỉ nhổ ta sao? Vừa rồi căn bản là ngươi chưa nói hết lời, ta hảo ý thay ngươi nói hộ mà thôi. Cái đồ vô sỉ đê tiện, độ vô sỉ của thằng nhãi này thật khiến người ta không còn gì để nói nữa rồi. Chẳng lẽ con hàng này đê tiện tới mức thiên hạ vô địch sao? Quý công tử chán nản nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta xin thỉnh giáo một chút, vừa rồi nên nói như thế nào mới là không hạ lưu bỉ ổi chứ? Sở Dương chính khí lẫm liệt, hiền ngang nói, ít nhất thì ngươi cũng phải nói cho có ý tứ một chút, ví dụ ngươi có thể nói là đóng gạch này, nói là âm dương hòa hợp này, ở thiên địa giao thái này, hoặc là xếp hình gì gì đó, như thế thì nó mới có vẻ văn nhã, chứ không đến mức hạ lưu bỉ ổi như ngươi muốn nói. Quý công tử học máu, cái này mà cũng tính sao, nói vậy thì có khác gì nhau đâu. Sở Dương trà đạp người không biết mệt mỏi, vẫn còn ra vẻ chân thành khuyên giải, thế nào lại có thể giống nhau chứ? Ngươi nghe một chút đây. Nói xong hắn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Quý công tử vội vàng chặn ngay miệng con quạ đen này lại, đen mặt nói, dừng, cứ coi như là vậy đi. Hai tử mới được sinh ra thì được gọi là tinh linh hậu thiên, nói vậy ngươi hiểu không? Tinh linh như vậy muốn đạt tới trình độ như tinh linh tiên thiên thì phải trải qua rất nhiều lần tẩy cân phạt tủy, đương nhiên cũng phải tự mình cố gắng nữa, nếu thủy chung không thể nào đạt tới tiên thiên được. Thì ra là thế, Sở Dương bình tĩnh đại, bừng tỉnh đại ngộ, sờ cằm nói, thật khó mà tưởng tượng nha, một đám quả mọc trên cây không ngờ lại có thể sinh ra cả một tộc đàn khổng lồ, thế sự khó lường, thực sự là trên thế giới này không có việc hiếm lạ nào là không có. Quý công tử tắt tiếng không biết nói gì, nếu như không phải bây giờ động thủ thì người ta nói là vong ân đội nghĩa, thì hắn đã sớm đánh cho Sở Dương đến mức cửu kiếp cũng không thể nhận ra được hắn. Chẳng lẽ trời cao đều chiếu cố cái loại vô sỉ hạ lưu bỉ ổi, hạ tiện còn kêm thêm hèn hạ như vậy sao? Sở Diêm Vương vô tình hữu ý ngẩng đầu, phiêu đãng trên không trung của không gian này đều là hương khí mơ hồ mờ mịt, phóng mắt nhìn ra xa rộng lớn bắt ngát, tầm mắt cũng chỉ có thể thấy rõ được trong khoảng cách 10 trượng thôi, xa hơn nữa thì bị linh vụ đẩy trời che khuất đi, không thể rõ được. Đây là nơi nào? Sở Dương hỏi. Vị trí chúng ta đang đứng hiện giờ là trung tâm của tinh linh chi thành, cũng chính là trong hoa viên của tinh linh vương phủ, quý công tử chậm rãi nói. Sở Dương nghe vậy liền hưng phấn bừng bừng, nói như vậy thì nơi này chẳng phải có rất nhiều đồ tốt sao? Hoa viên của tinh linh vương phủ thì há có thể trồng mấy thứ tầm thường. Ánh mắt Sở Dương tỏa sáng, quang mang dục vọng chớp động chiếu thẳng vào đám sương mù dày đặc, giống như một con ác lang nhìn thấy bầy cừu. Quý công tử thờ ơ nói, đừng có tinh ăn mù làm, trải qua hơn 10 vạn năm, ngươi cho rằng thảo dược cây cối lúc trước còn có thể tồn tại đến bây giờ sao? Sở Dương thì lại không cho là đúng. Hoa cỏ cây cối bình thường đương nhiên đã sớm không còn tồn tại, nhưng mà chỉ cần là còn tồn tại thì nhất định phải là dược vật ở cấp bậc nghịch thiên. Ta nói vậy, có đúng không? Quý công tử cười hăng hắc, vậy thì ngươi cứ mơ tưởng mà tìm kiếm đi, coi như ta chưa nói gì, chưa cam đoan gì, ta còn phải vào vương phủ để xem xét một chút. Nói xong liền tung người bay đi, lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Chạy nhanh thật, chẳng có chút thú vị gì cả, giống như ta chuẩn bị hấp diêm ngươi không bằng. Sở Dương ngoài miệng thì oán giận nhìn quý công tử đi xa, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia ấm áp từ đáy lòng. Quý công tử căn bản không cần rời đi, mà trong hoa viên này nhất định sẽ có đồ cực tốt tồn tại. Nhưng trước khi quý công tử lại nói rằng hắn chưa nói, chưa cam đoan gì cả, tiếp đó liền một mình rời đi. Đó là muốn nói chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm được thì ngươi cứ tùy tiện mà lấy, hơn nữa còn quan tâm tới cảm thụ tâm tình của mình. Cái phần tín niệm tán thành này không phải ngôn ngữ có thể diễn giải, có thể hình dung được. Sở Dương cười hăng hắc, cánh tay hướng về phía sinh mệnh chi tuyển vung lên, ào một tiếng, mấy vạn cân sinh mệnh tuyển thủy từ trong cửu kiếp từ trong giếng cứ thế trôi vào cửu kiếp không gian. Sao sao từ từ chỗ này nó hơi bị nhầm lẫn tí nhá. Ào một tiếng, mấy vạn cân sinh mệnh tuyền thủy từ trong cửu kiếp không gian cứ như bôn lôi ào ạt đổ vào sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc. Chất lượng sinh mệnh chi tuyển của Sở Dương hiện giờ so với sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc thì tốt hơn rất nhiều. Lần này chút vào, hơn nữa còn dùng phương thức trực tiếp nhất tưới tắm, sinh mệnh chi tuyển lập tức xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Sở Dương giống như không hề có ý định dừng tay, sinh mệnh chi tuyển ào ạt đổ ra như nước lã, ước chừng mấy vạn cân tuyển thủy chỉ trong một thời gian cực ngắn ầm ầm phun ra. Giúp người phải giúp đến cùng, tiễn Phật cũng phải tiễn tới Tây Thiên. Đã làm huynh đệ một hồi, người đã nhiệt tình thành tâm đối đãi với ta, thì ta đối với ngươi đương nhiên cũng không cần giữ lại. Tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành, không muốn lên cửu trọng thiên khuyết, còn con đường của ta vẫn còn dài đằng đẵng, huynh đệ ta và ngươi cuối cùng cũng có ngày từ biệt, hơn nữa vị tất đã có cơ hội gặp lại nhau. Vậy để ta giúp ngươi khiến cho sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc triệt để gia tăng lên một cấp bậc. Toàn bộ tuyền nhãn lập tức rung động kịch liệt, đột nhiên giống như sôi lên ủng ục. Sinh mệnh cổ thụ bên cạnh tuyền thủy cũng run lên, lá cây rào rạc, vươn cành trổ mầm mãnh liệt. Có nhiều chỗ vốn đã bị hủ hóa thì bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục kinh người. Tán cây trên đỉnh đầu cũng rung động, chỉ trong thời gian nháy mắt đã sinh trưởng rộng gấp 3-4 lần lúc trước. Phát sinh biến hóa còn có những sinh mệnh tiểu thụ ở bên cạnh nữa. So với sinh mệnh cổ thụ, tốc độ sinh trưởng của nó lại càng thêm rõ ràng kinh người. Gần như chỉ trong một hơi thở, sinh mệnh tiểu thụ đã mãnh liệt vươn cao tới 17-18 trượng. Tán cây vốn nhỏ bé lập tức gia tăng diện tích lên gấp 20 lần, gần như hợp lại với nhau thành nhất thể. Thân cây vốn mảnh khảnh cũng biến thành hai người ôm hết, bỗng dưng lớn lên gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Trừ xung quanh sinh mệnh chi tuyền biến hóa kịch liệt thì ở nơi xa hơn, vô số sinh mệnh tiểu thụ cứ cách 9 trượng một cây, xoan xoạt thi nhau mọc lên, trước sau chỉ vài cái nháy mắt, nơi này đã biến thành một cánh rừng rậm có chu vi cả mấy chục dặm, toàn bộ cánh rừng đều do sinh mệnh thụ tạo thành. Hành động bất ngờ của Sở Dương có thể nói siêu cấp đại thủ bút, gần như khiến số lượng sinh mệnh thụ đạt tới mức độ phải bằng 3/10 thời kỳ mà tinh linh tộc cường thịnh. Tình huống trước mắt này tuy đổ sộ nhưng vẫn chỉ bằng 3/10. Phải biết rằng thời kỳ mà tinh linh tộc toàn thịnh thì dân cư phải lên tới mấy ngàn vạn. Tuy trước mắt độ tuổi của sinh mệnh thụ còn nhỏ, xa xa không thể so sánh với sinh mệnh cổ thụ có thể dựng dục sinh linh trong dĩ vãng. Bọt nước xuất hiện trong sinh mệnh chi tuyền đã từ màu trắng ngà biến thành trong suốt. Phẩm chất toàn bộ tuyền thủy đã vì Sở Dương xuất thủ mà gia tăng tới cực hạn. Từng đợt cảm xúc tràn ngập vui mừng vô hạn từ vô số sinh mệnh chi thụ chuyển ra lại tràn vào châm tâm hải của Sở Dương, khiến hắn cảm thấy sướng khoái không thôi. Theo sinh mệnh chi tuyền biến hóa thì thiên tinh nguyệt hoa rải rác trên bầu trời cũng lập tức dày đặc hơn gấp 3 lần. Sinh mệnh thụ nhiều hơn đương nhiên càng dễ dàng dẫn động ra nhiều lực lượng thiên tinh nguyệt hoa hơn. Linh vụ trong không gian càng thêm nồng đậm, hương khí sọc thẳng vào mũi. Nếu như là người bình thường ngửi vào một chút thôi chỉ sợ có thể kéo dài tuổi thọ, hít một hơi sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề, cũng không phải là cường điệu. Đương nhiên, tình huống này hiện tượng tạm thời sau khi đề thăng, thời gian thực sự rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ trở lại tốc độ bình thường, thế nhưng như vậy cũng là vô cùng đáng quý rồi. Ở phương xa, thân hình úy công tử run rẩy kịch liệt đưa lưng về phía Sở Dương, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm. Nhưng vào giờ khắc này hắn vẫn phải làm ra vẻ hoàn toàn không biết, tiếp tục tiến lên phía trước, hướng về mục tiêu của hắn đã nói, chỉ là cước bộ lúc này trở nên trầm trọng rất nhiều. Tâm hải của hắn vốn là vô khiên vô quải, trong lúc bất chợt là có thêm một thứ gọi là hữu tình. Thân ảnh của úy công tử rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất. Sở Dương bên này chờ thêm giây lát, sau khi xác định sinh mệnh chi tuyển hoàn toàn được củng cố, hắn mới không chút thêm sinh mệnh chi tuyển của mình vào nữa, tiêu sái mỉm cười, chính thức bắt đầu đại nghiệp tầm bảo, vơ vét tứ phương. Mà giờ khắc này Sở Dương căn bản chưa từng nghĩ tới một phút máu nóng dâng trào của hắn vừa rồi, giúp úy công tử một cái đại ân, nhưng cũng là giúp tinh linh tộc một đại ân, vì tương lai của đại lục này mà tạo ra vô số thiên tài tuyệt thế, vô số nhân sĩ phi thăng. Sau khi sinh mệnh chi tuyền biến đổi, tinh linh hậu đại dựng dục ra, thực lực cường đại, thiên tư đĩnh ngộ tới mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây là những chuyện của sau này. Lại nói Sở Dương xông thẳng vào trong rừng cây rậm rạp mới ra đời kia, vùi đầu tìm kiếm bảo vật. Sau một hồi lâu lại vô cùng buồn bực phát hiện, vùng đất này vốn trụi thùi lủi, muốn tìm cái gì cũng tiện. Hiện giờ thì ngược lại, mình đột nhiên nổi điên biến nó thành một khu rừng rậm rạp như thế này, vướng víu vô cùng, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, không còn gì để nói. Bất quá không lo, ta có đối sách riêng, sợ cái chim. Kiếm linh đâu? Sở Dương hô một tiếng. Đây đây. Không phải là ngươi muốn được ra ngoài để tìm linh dược sao? Hôm nay ta cho ngươi tìm kiếm thỏa thích, tìm đến chán thì thôi. Sở kiếm chủ vung tay lên, bộ dáng giống như ta đang suy nghĩ cho ngươi vậy, sướng nhất ngươi rồi. Thân hình hiện giờ đã có thể ngưng thành thực chất của kiếm linh xuất hiện trong không gian đặc thù này, tiếp đó lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đây là nơi nào vậy? Rất được nha, linh khí dày đặc, quả thực có thể so sánh với lãnh địa của chủ thượng trên cửu trọng thiên khuyết rồi. Không, thậm chí so với nơi đó còn tốt hơn, chỉ kém hoàng cung của chủ thượng một chút. Nơi này là nơi nào vậy? Nơi này còn không phải tinh linh chi thành sao? Sở Dương cười hăng hắc, rồi giải thích tất cả mọi chuyện một lần. Tinh linh chi thành không thể nghi ngờ là thánh địa tu luyện, linh khí cũng dày đặc tới cực điểm. Bất quá cũng không đến mức kinh người như kiếm linh nói. Giờ phút này sở dĩ nó kinh người như vậy đại để là do sau khi sinh mệnh chi tuyển để thăng tới cực hiện thì xuất hiện cái tình huống thăng hoa trong chốc lát, không thể kéo dài. Nếu không đám người Sở Dương dứt khoát ở đây tu hành luôn cho rồi, còn hao tổn sức lực trèo lên cửu trọng thiên khuyết để mà làm gì. Kiếm Linh nghe sự tình từ đầu tới cuối, tinh thần vẫn rất chấn động, không dám thất lễ, thân thể lại lần nữa biến dạng thành trạng thái hư ảo. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có hai người sống tiến vào nơi này, nếu như để Úy công tử nhìn thấy Kiếm Linh, tuy rằng chắc không quá mức quan tâm đâu, cũng càng không đến mức là sinh ra khúc mắc, nhưng thủy chung vẫn sẽ có chút hiểu lầm không lớn không nhỏ, hay có thể nói là một chút kinh ngạc bất thường. Dù sao thì sự tồn tại của Kiếm Linh cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt đối là một bí mật. Vườn linh dược này có vẻ không ít nha. À, không ngờ đều là hàng cao cấp nhất, đây thật đúng là một bảo địa danh phủ kỳ thực, lần này phát rồi. Kiếm Linh hít mạnh mấy hơi, vẻ mặt thư sướng nói. Sao, người xác định, người có thể xác định chứ? Sở Dương ít nhiều có chút hoài nghi. Lúc trước khi mới tới, nơi này là một vùng hoang vắng, so với hoang mạc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Linh dược nhiều ít thì có thể có một ít, nhưng cũng không đến mức là không ít đấy chứ. Hơn nữa còn nói là hàng cao cấp nhất, nói như vậy hình như có chút quá cường điệu rồi. Tuyệt đối có thể xác định, cái này không phải đã quá rõ ràng sao? Kiếm Linh lập tức khẳng định, tiếp đó cẩn thận kiểm tra một hồi, thực sự là quá nhiều rồi, cái này nhiều quá đi. Hình như từ trước tới giờ đều chưa thấy qua Kiếm Linh chê là linh dược nhiều, lần này tới tinh linh chi thành lại khiến Kiếm Linh phá lệ như vậy. Sở Dương nghe thế thì tinh thần lại càng phấn chấn. Đi thôi, mau mau tìm đi, tất cả đều lấy hết, tất cả đều là của ta. Kiếm Linh đột nhiên nhớ tới một đại sự. Đúng rồi, đoạn cửu cái kiếm thứ 8 không phải cũng ở đây sao? Cái này mới tính là chính sự chứ. Sở Dương trợn trắng mắt lên nói, hai cái đều là chính sự, vừa vét linh dược chẳng nhẽ không phải là chính sự hay sao? Chúng ta vừa tìm linh dược, vừa tìm cửu cướp kiếm. Bới khoai lang thì tiện thể bắt luôn châu chấu, cái nào cũng không được bỏ qua. Kiếm Linh liền nôn khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, kiếm chủ đại nhân, kính xin ngài có thể đừng có nói trắng ra như vậy có được không? Nói ẩn ý một chút, có phong độ của truyền kỳ một chút đi. Ngài chính là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết đó, chứ có phải thằng chăn trâu ở ngoài đường đâu. Sở Dương bất đắc dĩ xòe tay, treo một nụ cười khờ khạo vô tội. Kỳ thực ta chính là người rất thô hào thẳng tính, người thô kịch là gì, người có biết hay không? Hắn đang định thao thao bất tuyệt một hồi thì Kiếm Linh đã che mặt bỏ đi mất hút. Nơi này từng có một gốc nhân sâm lâu năm sinh trưởng, tuy cây đã sớm khô chết nhưng tinh hoa bên trong vẫn được bảo lưu ở đây. Trong rừng rậm, Kiếm Linh chỉ vào một chỗ dưới chân. Nhân sâm có thể lưu lại tinh hoa thì ít nhất cũng phải vạn năm tuổi trở lên, hơn nữa đây cũng không phải nhân sâm bình thường. Người đào chỗ này lên, chú ý dùng nguyên lực cấm cố lại, một khi đào ra liền lập tức thu vào cửu kiếp không gian, dung nhập vào dược điền. Nếu như để tiêu tán một chút tinh hoa thì ngươi có muốn khóc cũng không có chỗ nào để mà khóc đâu. Sở Dương đổ mồ hôi như mưa, bắt đầu công cuộc làm cu li của mình. Vừa đào xuống ba trượng đã cảm thấy hơi ấm nồng đậm ập tới, hắn không khỏi choáng váng nhíu mày. Tiếp tục đào xuống, đột nhiên một cái bóng bạch sắc từ dưới đất xông ra, chạy trốn nhanh như tia chớp. Cái bóng nhũ bạch sắc kia vừa bay ra ngoài lập tức đâm đầu vào nguyên lực cấm cố mà Sở Dương bày ra lúc trước, bịch một tiếng ngã thất điên bắt đảo trên mặt đất. Sở Dương vừa định thần nhìn lại thì ra là một đám năng lượng hỗn độn nhũ bạch sắc. Tuy rằng thể tích nhỏ nhưng tràn đầy sinh mệnh chi khí tinh thuần nhất, liền vung tay chộp lấy ngắm nghía một hồi. Đây là tinh hoa của nhân sâm ư? Kiếm Linh gật đầu. Hơn nữa còn là tinh hoa của nhân sâm đã có một tia ý thức, tụ mà không tán, thực sự là đồ tốt. Ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì? Ngốc người rồi sao? Còn không nhanh đưa nó vào dược điền, đặt vào chỗ mà chúng ta trồng nhân sâm. Linh dược ở đó sẽ lập tức tranh nhau hấp thu sạch cái đám năng lượng này để cho phẩm chất gia tăng lên rất nhiều. Sở Dương chán nổi đầy gân xanh nhưng không dám thất lễ, vội vàng nghe lời đưa vào. Quả nhiên ngọc tuyết linh sâm và các loại nhân sâm bên trong, vô luận là loại nào đều cảm nhận được cỗ năng lượng tinh thuần tới cực điểm này. Trong phút chốc cành lá dao động không ngừng, lộ ra cảm xúc cấp bách tới cực điểm. Tiếp đó liền nhìn thấy các loại năng lượng sinh mệnh đột nhiên bạo phát, đều phóng tới cái đám năng lượng thẻ kia kéo về phía mình. Tình huống như vậy thật giống như là đang chơi kéo co vậy, hơn nữa còn là liều mạng dốc hết sức lực từ khi còn bú tí mẹ, giống như là một đàn chó con rất đông nhưng lại tranh nhau có 4-5 cái tí của con chó mẹ. Nhìn cả đám hung áp tranh đoạt, chân mày Sở Dương khẽ nhảy lên, cái này hình như quá nhân tính rồi. Bên kia có một gốc bích huyết tử linh chi ít nhất vạn năm tuổi, dưới này có một gốc tinh hoa thủ ô hỏa hầu ít nhất 6 vạn năm trở lên. Chỗ này có đan tâm hồng sâm, đồ tốt cấp cao nhất. lúc đào lên nhất định phải thật cẩn thận cho ta. Kiếm linh liên tiếp chỉ điểm, Sở Dương cứ thế tiếp tục kiếp cu ly, lần lượt thu lấy từng vị linh dược đỉnh cấp, hắn chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng đang khoái hoạt, đúng là nửa điểm vất vả cũng không cảm nhận được. Thu hoạch lần này có vẻ quá lớn rồi, đúng như lời kiếm linh nói là phát tài to. Thế nhưng Sở Dương cũng biết đạo lý, làm gì cũng nên có chừng mực, mỗi một loại linh dược hắn chỉ lấy một gốc, bất kể có bao nhiêu cũng chỉ lấy một gốc. Có một số loại ít quá thì tận lực tìm hạt giống bỏ vào dược điền trong cửu kiếp không gian, về phần bản thể thì không động tới, nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của tinh linh nhất tộc, sau này chỗ cần dùng tới linh dược chắc là rất nhiều. Nếu như Sở Dương thực sự mà vét sạch nơi đây vậy thì quá tham lam rồi, người ta đã suy nghĩ cho mình thì mình cũng phải suy nghĩ cho người ta một chút. Đi mẹ, câu này nghe hay vãi. Một đường lòng vòng, Sở Dương lại dần dần phát hiện trong tòa thành hoang phế này đúng là tràn ngập các loại cung điện lớn nhỏ, phòng ốc. Ban đầu chúng vốn ẩn trong hư không, nhưng theo năng lượng sinh mệnh chi tuyển phát ra càng ngày càng cường đại, không ngờ lại lần lượt chậm rãi tái hiện. Vô số quang mang lục sắc tươi mát ngang trời xuất hiện. Ở phương xa, Quý Công Tử đứng trên đỉnh của tinh linh vương điện to lớn nhất, nhìn từng đạo quang mang lục sắc ngang trời xuất hiện. Từng tòa điện vũ cũng xuất hiện trên tinh linh chi thành, vô số lục sắc bắt đầu hội tụ lại, không ngừng dao động giữa không trung, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Giấc mộng 10 vạn năm của tinh linh nhất tộc hôm nay rốt cuộc thành công. Sở Dương cũng không tiến vào trong cung điện hay phòng ốc của tinh linh tộc, mà chỉ đứng từ xa để quan sát vài lần mà thôi. Tận mắt chứng kiến, trong lòng cũng nghi hoặc không ít. Kiếm linh, người có phát hiện thấy những cung điện này dường như đều tỏa ra lục sắc không? Hơn nữa còn phảng phất như có sinh mệnh lực vậy. Chẳng lẽ cung điện cũng là vật còn sống sao? Kiếm linh trợn trắng mắt, nếu như chết thì mới là kỳ quái đó. Người không phát hiện toàn bộ tòa tinh linh chi thành này đều là lục sắc, đều có sinh mệnh lực dao động sao? Cung điện có chút sức sống thì có gì đâu mà kỳ quái. Chẳng lẽ người không biết toàn bộ tinh linh chi thành này đều là cây cối hay sao? Bản chất của nó cũng chỉ là một cái gốc cây mà thôi. Cây, một gốc cây, người nói thật đó chứ? Sở Dương hoàn toàn chấn kinh rồi, đưa mắt nhìn phương xa, ở đó có hoa, có cỏ, có đất, có nước, có kiến trúc, trừ bỏ màu sắc ra thì so với cung điện phòng ốc bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng mà những thứ này đều là cây cối thật sao? Ý của người nói là toàn bộ cái tinh linh chi thành này kỳ thực chính là không gian trong một cái thân cây sao? Chúng ta kỳ thực đang... Sở Dương chấn kinh hỏi. Người ngu vậy, cái này còn phải hỏi sao? Nó vốn là như thế mà. Kiếm linh lại nhảy. Đây là không gian bên trong bụng của một cây đại thụ. Nói dần dã một chút là chúng ta đang làm khách trong một cái hốc cây. Nói như vậy, người đã hiểu chưa? Ngủ vãi. Sở Dương hoàn toàn trợn mắt líu lưỡi, quá kinh ngạc rồi. Kinh ngạc đến nỗi không biết là nên phản ứng như thế nào cho tốt. Rốt cuộc là dạng đại thụ thế nào mà có thể lớn đến vậy? Không gian bên trong thân cây lại có thể cất chứa được mấy ngàn vạn người, hơn nữa có thể cung cấp điều kiện sinh sống, sinh sản, xây dựng kiến trúc, tất cả mọi vấn đề sinh tồn, còn có thể tự thành thiên địa ở bên trong nữa chứ. Cây này rốt cuộc là loại cây gì? Sở Ngự Tọa há hốc miệng, nó cũng quá to lớn rồi đi. Quá lớn sao? Không hề lớn chút nào, cái cây này đương nhiên chính là tinh linh chi thụ. Kiếm linh nói, mỗi một đại lục tối đa cũng chỉ cho phép xuất hiện một gốc mà thôi, cho nên lớn một chút cũng không có gì đáng kinh ngạc nữa. Còn nữa, nhiều đại lục vị diện thật ra còn không có cả tinh linh thụ tồn tại. Chỉ khi có được điều kiện tiên quyết đó là có được tinh linh thụ, hơn nữa tinh linh thụ phải trưởng thành tới một mức độ nhất định thì mới có thể sinh ra tinh linh nhất tộc, cho nên tinh linh tộc này, nó là một chủng tộc hiếm thấy. Một gốc tinh linh thụ kỳ thực cũng tương đương với một cái tiểu thế giới, một tiểu thế giới khá là hoàn thiện. Kiếm linh nói, có biết thiên tinh mộc hay không? Cái loại gỗ có thể cất chứa đồ vật đó, kỳ thực nó chính là hàng nhái của tinh linh thụ, chẳng qua nó không trâu bò như tinh linh thụ mà thôi. Ạch, Sở Dương một lần nữa hoàn toàn chấn kinh. Thì ra là trên đời còn có chuyện ly kỳ như vậy, Sở Ngự Tọa than thở không thôi. Ly kỳ cái gì, còn không phải là do ngươi lịch duyệt quá kém, không biết thì có gì lạ. Ở trong tinh linh thụ tất nhiên là thích hợp cho bổn tộc của tinh linh sinh trưởng. Đương nhiên nếu là nhân loại cũng có thể sinh sống bình thường bên trong. Nhưng đối với người thường mà nói thì năng lượng quá mức sung túc, linh khí cũng quá mức dày đặc. Cho nên trừ phi là những tu luyện giả nhân loại ở cấp bậc cao thủ, nếu không mà trường kỳ sống trong này đối với thân thể ngược lại sẽ bị tổn hại. Cái này gọi là tốt quá hóa dở, bổ quá hóa hư. Kiếm linh nói, đạo lý đại bổ thương thân này chắc ta không cần giải thích nữa chứ. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Sở Dương gật đầu ra vẻ là mình thực sự hiểu, nhưng kỳ thật trong đầu hắn thì đang rối như một mớ bòng bong. Thì ra đây là một cái cây, còn ta thì đang ở trong thân của cái cây đó, trời đất con mẹ nó ơi. Bất quá người cũng đừng tưởng tinh linh thụ to lớn không gì sánh được, kỳ thực thoạt nhìn bề ngoài tinh linh thụ cũng không lớn bao nhiêu đâu, cả 1000 năm chỉ có thể cao thêm 1 tấc. Nếu như sinh trưởng ở trong rừng rậm thì căn bản không có gì đáng chú ý, cũng rất ít người có thể nhận ra. Nhưng chỉ cần là tinh linh thụ lớn bằng một người ôm thì bên trong nó đã hình thành một tiểu thế giới rồi, kiếm linh mỉm cười nói. Thật lợi hại, Sở Dương sợ hãi than thở từ đáy lòng, kinh ngạc trong ngày hôm nay của Sở Dương một đường trải qua gần như chưa từng đình chỉ. Trừ tự thành thế giới ra thì tinh linh thụ còn có một đặc tính rất thần kỳ, đó chính là trong phạm vi ngàn dặm chung quanh nó, tất cả thiên tài địa bảo đều bị nó tự động thu vào không gian của mình. Khoảng cách ngàn dặm này chỉ là năng lực mà tinh linh thụ vạn năm sở hữu thôi. Theo tinh linh thụ không ngừng tăng trưởng thì loại năng lực này của nó càng ngày càng mạnh mẽ, diện tích bao phủ càng rộng lớn hơn. Các loại thực vật khác tuyệt đối sẽ không có năng lực kháng cự, Kiếm Linh nói. Cho nên chỉ cần tinh linh thụ tồn tại thì cánh rừng rậm này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ một gốc thiên tài địa bảo nào. Hắn khẽ cười một tiếng, kỳ thực điểm này cũng không khó để phát hiện. Khi người đi tới đây, liệu có từng phát hiện ra một cánh rừng lớn như vậy nhưng mà đến một gốc cây dược liệu cũng không có hay không? Sở Dương hồi tưởng lại một chút, cuối cùng tâm phục khẩu phục, quả thực là không có. Đừng nói là thiên tài địa bảo, cho dù là những dược liệu bình thường cũng không có. Nhưng lúc đó thì làm sao mà dự đoán được chuyện này, thực sự là phục rồi. Mới đầu Sở Dương còn cảm thấy kỳ quái, cho dù là hoang sơn, dã lĩnh hay sa mạc thì cũng phải có một ít linh dược hay thảo dược. Nhưng mà ngay cả một cánh rừng rậm bao la bát ngát như vậy, hiếm có dấu chân nhân loại như thế này, vậy mà không có chút dấu hiệu nào của thảo dược tồn tại, thì điều này thực sự quá kỳ quái rồi. Ra là thế. Kiếm Linh nói, cho nên bên trong tinh linh thụ này chính là bảo tàng hoàn chỉnh nhất, dược vật gì chỉ cần trên đại lục này có thì đều có thể tìm thấy được ở nơi này, người nên tranh thủ thời gian làm việc. Lần này chúng ta thực sự tiến vào bảo sơn, cho dù mỗi loại chỉ lấy một gốc thì dược điền của chúng ta ít nhất cũng có thể mở rộng lên gấp đôi, đây đã là phỏng đoán bảo thủ nhất rồi. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh, lập tức tiếp tục bắt đầu công việc cu ly, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm ghi nhớ tin tức về tinh linh thụ mà mình vừa nghe được. Hai người một đường vừa đi vừa thu thập linh dược, theo tinh linh chi thành phục sinh, linh khí dần dần nồng đậm hơn, linh dược phát triển cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là với tu vi của Sở Dương, hắn vẫn có cảm giác hai cánh tay mình thực sự là không đủ dùng, có chút cảm giác mệt mỏi rồi. Tuy trong lòng cao hứng thậm chí là hưng phấn khó hiểu, nhưng cảm giác mệt mỏi là vẫn có, hơn nữa nó càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Chỗ này có, bên kia cũng có. Tay của Sở Dương đau nhức, cảm giác mệt mỏi đã lâu không gặp dần tràn ngập cả cơ thể. Kiếm Linh, chúng ta tổng cộng thu được bao nhiêu loại rồi? Sở Dương vặn cái eo răng rắc. Kiếm Linh tính toán đại khái một chút rồi thuận miệng nói, cũng không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa tới 2000 loại, vẫn chưa đạt tới số lượng mà ta mong muốn. Sở Dương hoàn toàn tắt tiếng, gần 2000 loại. Đến lúc này thì diện tích dược điền trong cửu kiếp không gian ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi. Vô số linh dược mới đều đang lay động, tràn ngập sức sống trong dược điền. Tòa tinh linh chi thành này, chúng ta lòng vòng cả nửa ngày rồi, cho dù không được một vòng thì cũng phải được hơn phân nửa rồi chứ, Sở Dương hỏi. À, chắc là sắp được một nửa rồi, bây giờ nói tới một vòng thì còn sớm lắm, đồ tốt vẫn còn ở phía đằng sau. Kiếm Linh rõ ràng là vẫn vô cùng hưng phấn. Tinh linh chi thành chân chính đó nha, Kiếm Linh kiếp này đúng là lần đầu tiên được tiến vào. Nếu như đã tiến vào siêu cấp bảo sơn như thế này thì làm sao có thể không thắng lợi trở về cho được. Sở Dương nghe thế liền ngã nhào, còn mẹ nó chứ, lão tử mặc kệ, tổ sư bố nó, một nửa cũng không tới, đây là cái khái niệm gì, đào hết thì chắc cái eo của ta gãy luôn mất, ta mặc kệ, không đào nữa. Chẳng trách là úy công tử hỗn đản kia lại hào phóng như vậy, thì ra linh dược nơi này nhiều quá thể, số lượng nhiều đến nỗi đẻ chết cả người, cho dù là đào lấy linh dược thôi thì cũng mệt chết vài lần. Sở Dương căm giận nói, uổng công ta còn suy nghĩ cho hắn, mỗi loại chỉ lấy một gốc, nếu như cướp sạch vậy thì phải lấy được bao nhiêu kia chứ. Kiếm Linh liền nói, kiên trì thêm một chút, thu hoạch lại càng nhiều, tiếp tục đi, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng lớn. Sở Dương nghe thế lắc đầu như chống bỏi, ngươi đi lừa trẻ con đi, ta thế nào cũng không phải là nông dân mà sai xử ta như vậy, ta cũng là người bằng xương bằng thịt, ta cũng biết mệt mỏi chứ. Nhưng vấn đề hiện giờ là linh dược còn sống hơn 10 vạn năm, chúng ta tổng cộng mới tìm được chưa tới 10 gốc. Kiếm Linh có chút không cam lòng, hay là bây giờ chúng ta chỉ tìm linh dược đỉnh cấp thôi, cấp thấp thì trước tiền tạm thời không thu, như thế có được không? Kiếm Linh cơ chí đưa ra điều kiện hào phóng, Sở Dương cũng cảm thấy có lý, từ dưới mặt đất bỏ dậy vặn lưng một cái. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta chỉ lấy 5 vạn năm trở lên. Kiếm Linh trợn trừng mắt lên, người ta còn ngại ít bảo bối, xem con hàng này đi, thiếu kiên nhẫn đến độ là muốn ném hết cả ra ngoài, còn lấy giới hạn 5 vạn năm trở lên nữa. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người muốn nhào tới mà bóp cổ hắn. Lại qua một hồi lâu, Kiếm Linh đột nhiên trở nên kích động. Làm sao vậy? Sở Ngự Tọa bị hắn dọa cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Thật không ngờ tới là nơi này lại có đồ tốt bậc này, ta thực sự là... Kiếm Linh trợn trừng mắt nhìn về phía trước, thực sự không thể nào tin nổi. Rốt cuộc là thứ gì tốt? Người nói đồ tốt thì ta biết là cái gì tốt, đừng có lấp la lấp lửng. Sở Ngự Tọa theo ánh mắt của Kiếm Linh nhìn lại, chỉ thấy trong một mảnh xanh một cây đại thụ chết héo đang đứng sừng sững. Ở đó rốt cuộc là có cái gì? Ta có thấy gì đâu nào? Sở Dương tìm cả nửa ngày mà không thấy linh dược. Nhìn cái cây chết héo kia kìa, Kiếm Linh thở phì phò, đó chính là đồ tốt. Ạch, đó chính là thiên tinh mộc mà ta vừa nhắc tới. Kiếm Linh cực kỳ kích động. Thiên tinh mộc đó, hơn nữa nhìn cái cây này ít nhất phải sinh trưởng mười mấy vạn năm rồi. Trời đất ơi! Trời ạ! Sở Ngự Tọa giật mình lập tức nhảy dựng lên. Ngươi xác định chứ? Thiên tinh mộc, lúc trước chỉ vì một miếng thiên minh tinh mộc lớn bằng cái hộp trà thôi, lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đã phải đi cửu đại gia tộc để ăn trộm ăn cướp, thiếu chút nữa còn phải trả giá bằng tính mạng. Chỉ một miếng thiên tinh mộc cũng đủ chế tạo giới chỉ rồi, cũng có thể khiến cho giang hồ hỗn chiến huyết tinh. Ở nơi này lại có cả một cây đại thụ, 3-5 người ôm không hết, chỗ này thì có thể chế tạo được bao nhiêu cái không gian giới chỉ cơ chứ. Sở Dương lập tức hạnh phúc đến muốn hôn mê. Kỳ thực thì không cần nói Sở Dương, ngay cả Kiếm Linh cũng muốn hôn mê rồi, nói chuyện đều có chút lộn xộn. Nơi này lại có cả một cây đầy đủ thiên tinh mộc, cho dù có ở trong cửu trọng thiên khuyết nó cũng sắp tuyệt chủng rồi. Trời ơi, ở nơi này lại có nhiều như vậy, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như là đang nằm mơ vậy thì hãy để lát nữa hắn đánh thức ta. Tiếp đó nó lay lắc Sở Dương, mau mau thu lại, thu hết đi, đây là đồ tốt nhất đẳng, có cái này thì những thứ khác bỏ qua hết cũng không sao. Đương nhiên có thể bảo lưu toàn bộ lại càng là tốt nhất. Sở Dương cũng hưng phấn không thôi, nhưng hắn vừa định hành động thì lại khựng lại. Ta đi nói với Úy công tử một tiếng, linh dược khác thì cũng thôi, dù sao nơi này còn nhiều như vậy, nhưng thiên tinh mộc lại cũng chỉ có một gốc, lại là báu vật vô giá, ý nghĩa trọng đại. Không nói với hắn một tiếng thì ta là cầm thú rồi. Kiếm Linh điên tiết kêu lên, cầm thú thì cầm thú, có cái gì mà không được, vì thiên tinh mộc này cho dù người cầm thú một lần thì đã sao. Van cầu ngươi, ngươi làm cầm thú một lần đi. Thứ tốt thế này, vạn nhất để Úy công tử biết, hắn làm sao có thể để ngươi mang đi được. Đây chính là đồ tốt mà trên thiên khuyết cũng khó tìm. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội này thì ngươi liền không bằng cầm thú. Sở Dương kiên quyết lắc đầu, không bằng cầm thú cũng được, ngươi ẩn thân đi. Rồi lập tức cao giọng truyền âm, Úy huynh, ngươi nhanh tới đây một chút. Ngu, ngu vắt cả lờ. Ngươi đúng là ngu ngốc, cầm thú cũng không bằng. Kiếm Linh ẩn thân, còn truyền âm dậm chân than thở, trên mặt liên tục lộ ra các loại biểu tình như ảo não, tiếc nuối, mất mát, không ngừng biến chuyển. Sưu một tiếng, Úy công tử ngang trời mà tới tỏ vẻ bất mãn. Người lại có chuyện gì? Ta ở bên kia đang rất bận, mau nói cho xong đi. Người bên kia thì có chuyện gì cũng không thể so sánh với chuyện này. Nhìn qua bên kia mà xem đó là thứ gì? Sở Dương chỉ vào thiên tinh mộc. Đây chính là thiên tinh mộc trong truyền thuyết. Thiên tinh mộc có thể chế tác trang bị không gian, tuyệt đối là bảo vật độc nhất vô nhị. Quý công tử day day cái chán, thì làm sao? Nếu như người thích thì cứ lấy đi là được. Loại chuyện vớ vẩn này mà cũng phải hỏi ta sao? Hay là ngươi định khoe khoang vận khí của ngươi tốt? Vừa nghe xong, Kiếm Linh ẩn thân ở một bên thiếu chút nữa là té vật ra ngất xỉu, gần như không thể khống chế được bản thân mà hiện hình ra. Trời ạ, ta nghe được cái gì thế này? À, mẹ của ta ơi! Thiên tinh mộc ở trong miệng con hàng này lại là, thì làm sao, nếu ngươi thích thì lấy đi là được, là chuyện vớ vẩn này mà cũng phải hỏi ta sao, hay là ngươi định khoe khoang vận khí của ngươi tốt ư? Cái này, đây là tiếng người nói sao, đây là lời hắn nói sao, thế gian này còn đạo lý nữa không vậy, còn thiên lý nữa không? Cái tên tinh linh này cũng quá điên cuồng, hay là cả thế giới này điên cuồng rồi, chẳng lẽ ta đã rời khỏi thế gian quá lâu, thiên tinh mộc đã không còn quý hiếm như trước nữa? Không thể nào. Thật sự là không thể tin nổi. Mấy lời này nếu để cho đám siêu cấp cường giả trên cửu trọng thiên khuyết nghe được, không chừng còn kích động tới phát bệnh, xuất huyết não đương trường. Cái này không phải là hào phóng nữa rồi, mà là bại gia. Hơn nữa còn là siêu cấp bại gia đệ nhất thiên hạ. tuyệt đối là một bại gia có cảnh giới vô thượng. Ý ngươi là ngươi không cần sao? Sở Dương nhìn thái độ của Úy công tử cũng rất là ngạc nhiên, nghi hoặc khó hiểu. Con hàng này nguyên bản còn tính lợi dụng chuyện này chiếm tiện nghi một chút ở ngoài miệng, thế nào cũng phải khiến Úy công tử tốn nước bọt nịnh bợ mình một phen thì mới chịu nhả ra. Nào ngờ ta không cần, ta cần thứ này để làm gì? Úy công tử cũng ngạc nhiên, thứ này đối với hắn thực sự không có ý nghĩa. Cái này, cái kia. Sở Dương bứt tóc như muốn phát điên, thực sự không biết nên nói cái gì. Không chỉ Kiếm Linh chết lặng mà ngay cả Sở Dương cũng bị con hàng này đánh bại rồi. Đây chính là đồ tốt có thể chế tác được không gian giới chỉ, đầu ngươi không phải bị lửa đá đâu chứ. Úy công tử thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, không cần phải nói đi nói lại làm gì. Cho dù nó có thể chế tác không gian lưu trữ, nhưng đối với ta, nó có ích lợi gì? Vật có chỗ dùng thì mới có tác dụng, có vật mà không dùng làm gì thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà ngươi còn không hiểu sao? Kiếm Linh ở bên cạnh ẩn thân trực tiếp hóa đá, Sở Dương cũng lập tức hóa đá. Úy công tử dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Dương, khinh khỉnh nói, ngươi ở trong nhà của tinh linh, đưa cho tinh linh một gốc cây sao? Hơn nữa nó còn chết khô từ đời nào? Đừng nói nó vốn là của tinh linh thành chúng ta, cho dù là thứ chỉ ngươi mới có thì ta cũng không cần, miễn cưỡng thu nó ta cũng ngại tốn chỗ. Ngươi thấy quý hiếm thì ngươi cứ việc lấy đi, đừng có làm phiền ta, bên kia ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Nếu như không có việc gì khác thì cũng đừng gọi ta, ta không có nhàn nhã như ngươi. Sở Dương không biết nói gì tới cực điểm liền giơ tay hàng, được rồi, ngươi không cần thì ta cần, ta lấy là được chứ gì. Úy công tử vỗ xuống một trưởng, bá một tiếng, trực tiếp chặt cái gốc thiên tinh mộc này đứt tới tận rễ, rồi thuận tay chấn một cái. Tu vi chí tôn cửu phẩm mạnh mẽ tràn ra, ầm một tiếng làm cành lá bay tán loạn. Trong tay hắn chỉ còn lại một khúc gỗ thẳng đùn đuột, dài khoảng 4-50 trượng, đường kính khoảng 1 trượng, rồi tùy tiện ném cho Sở Dương. Đây, nhận lấy đi, phiền VKL. Cả một khúc gỗ to tướng cứ thế phóng tới, Sở Dương thì vẫn đang trong trạng thái hóa đá, gần như là bị nện thành thịt nát, thiếu chút nữa bị biến thành vị cửu kiếp kiếm chủ đầu tiên bị gỗ đè chết. Ngay sau đó, Úy công tử thò tay vào trong đất, móc lên mấy cây rễ thiên tinh mộc, dùng đầu ngón tay búng búng, không ngờ vẫn còn có chút sắc xanh, cực kỳ hài lòng gật đầu rồi lắc lắc trước mặt Sở Dương. Chẳng lẽ người quên ta là ai sao? Chỉ cần có thứ này trong tay thì ta muốn bao nhiêu thiên tinh mộc mà trả được. Thật không biết là đầu óc ngươi bị ngu bẩm sinh hay là do luyện tập mới thành ngu. Sở Dương rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, quên mất ngươi chính là tinh linh hoàng tộc. Lần này lão tử nhận thua, coi như ngươi độc. Chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đem tất cả thiên tinh mộc thu vào không gian cửu kiếp. Tinh linh hoàng tộc chỉ cần cho hắn một mảnh thực vật còn sinh cơ là hắn có thể thôi sinh ra toàn bộ thực vật đó. Cho nên đối với tinh linh mà nói, bất kể là thực vật chân quý cỡ nào ở trong mắt hắn đều cũng không đáng giá là bao. Hắn có thể thích, có thể quý trọng, nhưng nếu vì thiên tài địa bảo mà liều mạng, tinh linh cũng chỉ khoanh tay đứng bên xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên Sở Diêm Vương chuyến này đúng là thiệt thòi lớn, hảo tâm có thể khen, nhưng đúng là ngu vô số lần. Không ngờ là vì một gốc cây sớm đã chết queo mà gọi bản công tử trong lúc cấp bách, thực sự là ngu không ai bằng. Úy công tử lẩm bẩm, không biết là người điên hay là cả thế giới này điên rồi, vì một gốc thực vật chết khô mà gọi một tinh linh hoàng tộc thuần khiết như ta tới để chia chác, thực sự là blem blem. Lắc đầu, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tâm hơi, chỉ còn lại Sở Dương và Kiếm Linh đưa hai cặp mắt dại nguếch lên mà nhìn nhau. Lần này đúng là bị khinh đẻ đến tận nhà bà ngoại rồi. Kiếm Linh vốn còn đang lo lắng là sau khi người ta tới đây thì sẽ vung tay đánh nhau, hoặc là không nể mặt nói là không cho. Kiếm Linh thậm chí còn chuẩn bị vạn nhất mà Úy công tử không cho thì liền trực tiếp xuất thủ chế phục Úy công tử rồi cướp đoạt. Cho dù Sở Dương có mất hứng, hắn cũng không thể quản nhiều như vậy. Đây chính là thiên tinh mộc. Nào nghĩ tới kết quả lại thành ra thế này. Ta đường đường là cửu kiếp kiếm linh, không ngờ lại bị khinh bỉ triệt để như thế. Không, không phải là khinh bỉ, mà là không thèm nhìn tới chứ. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Ta nhìn thấy là vô thượng chí bảo, người ta căn bản lại không để vào trong mắt. Đám tinh linh đều dở hơi như vậy sao? Tinh linh tộc. Kiếm Linh không nói được gì, ngửa mặt nhìn trời, cuối cùng buồn bực nói, từ xưa tới nay đều có tính cách cào ngạo tới mức khốn kiếp như vậy, cứ như khắp thiên hạ đều chỉ có mình bọn hắn. Sau này, có chuyện thì ngàn vạn lần đừng có mà đến cầu lão tử. Nếu đến cầu lão tử thế nào cũng phải bón hành chết ngươi thì thôi. Sở Dương cũng nghiến răng, ngươi cầm miệng lại đi, đừng có làm ta mất mặt thêm nữa, tiếp tục tầm bảo, nhanh lên. Lần này thu hoạch được tổng cộng là 5678 loại dược liệu. Hiện giờ đã thu vào cửu kiếp không gian, xác nhận toàn bộ sống sót, hơn nữa trạng thái sinh trưởng còn thập phần lý tưởng. Kiếm linh thở phào một hơi thỏa mãn, chúng đều là đồ tốt trong tinh linh chi thành, bên trong tự nhiên còn có khí tức của tinh linh, ở cửu trọng thiên khuyết cũng rất ít khi có thể gặp được. Sở Dương ừ một tiếng nói, bất quá khí tức tinh linh ở nơi này thì không thiếu. Kiếm linh thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Không nói nhảm nữa, còn có chính sự phải làm, ngươi có cảm nhận được tin tức của mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 không? Sở Dương hỏi. Không. Kiếm linh nói, đúng là một điểm cảm giác cũng không có, cái này có chút kỳ quái rồi. Nó suy nghĩ lại nói, có lẽ ngươi phải xuất ra toàn bộ cửu kiếp kiếm, phát ra kiếm khí để hấp dẫn, tin tưởng là nhất định sẽ có cảm ứng. Sở Dương gật đầu, thân hình kiếm linh nhoáng lên một cái chui vào cửu kiếp không gian. Tâm niệm của Sở Dương khẽ động, chỉ một ý niệm trong đầu, cửu kiếp kiếm tiêm, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm đôn cùng nhau xuất hiện trong tinh linh chi thành. Ở trong tinh linh chi thành, quang hoa tức thì tỏa ra mãnh liệt, hội tụ thành một thanh trường kiếm giữa không trung. Cửu kiếp kiếm đã hàng lâm tinh linh chi thành. Suy, vô số kiếm khí không ngừng bay lượn qua lại khắp cả tinh linh chi thành, không ngờ lại giống như muốn cắt nát cả khoảng không gian bị linh vụ che phủ này. Quý công tử vẫn một mực bận rộn trong vương điện, đột nhiên cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài truyền tới, kiếm khí tung hoành, lại tưởng là kẻ thù bên ngoài xâm nhập vào tinh linh chi thành đang kịch chiến với Sở Dương. Trong lúc kinh hãi, hắn phi thân lao ra, vừa mới đứng ở trên đỉnh của vương điện thì đã nhìn thấy quang hoa chói mắt bắn thẳng về phía mình như tia chớp. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc địch nhân nào mà lại khiến Sở Dương phải xuất động cả cửu kiếp kiếm để ngăn địch? Quý công tử trong lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ địch nhân cường đại thực sự đã xông tới đây rồi thôi? Đang suy nghĩ thì cửu kiếp kiếm đã mang theo tiếng sấm sét phóng tới trước mặt hắn. Tâm niệm quý công tử khẽ động, toàn thân không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Kiếm quang lòng vòng mấy vòng, rồi đột nhiên bay thẳng vào trong tinh linh hoàng cung. Ở phía sau, Sở Dương thở hồng hộc bay vụt tới, bị quý công tử một chảo tóm được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại triệu tập cửu kiếp kiếm ra? Sở Dương hưng phấn nói, còn có thể là chuyện gì, phát hiện ra mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, phát hiện cửu kiếp kiếm ở chỗ này, đúng là vận khí của tinh linh nhất tộc các ngươi. Mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 ư, thật hay giả đây, quý công tử sửng sốt, thứ này như thế nào nằm trong tinh linh chi thành 10 vạn năm chưa từng xuất thế được, không phải lúc trước đã từng xuất hiện tới 8 lần rồi sao, cái này không hợp lý một chút nào. Vấn đề này Sở Dương cũng thực không biết giải thích thế nào, chỉ hàm hồ nói, ai mà biết được, nói không chừng là nó bị điên cũng nên. Lúc này ở trong tinh linh hoàng điện phát ra âm thanh của kiếm, bén nhọn rít gào, tựa hồ cửu kiếp kiếm đang rất khẩn cấp muốn thúc giục Sở Dương tiến vào. Sở Dương cùng quý công tử nhìn nhau, hai người đồng hành sóng vai tiến vào. Chỉ thấy cửu kiếp kiếm đang bay múa trong một đại sảnh rộng lớn, hết vòng này tới vòng kia, để lại vô số đạo ngân quang bao trọn cả đại điện, giống như biến nó thành một cái kén tầm bằng quang mang vậy. Vừa mới tiến vào nơi này, Sở Dương đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một tia cảm xúc mềm mại dị thường bao vây lấy mình, tựa hồ và trong giờ khắc này trong lòng hắn cũng trở nên chua xót và vui mừng đan xen lẫn lộn. Trong nháy mắt không ngờ giống như lại thấy được Mạc Khinh Vũ, một thân hồng y đang dịu dàng nhảy múa trong tuyết địa vô biên. Ánh mắt thì nhu tình vạn chủng, thần sắc thề mỹ mà thâm tình, vì quân mà múa tình khuynh một kiếp. Trong lòng Sở Dương giống như bị giáng một kích nặng nề, đột nhiên ngơ ngẩn. Tại sao ở nơi này đột nhiên lại xuất hiện cảm giác như thế, dường như có chút cổ quái. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh thì ánh mắt hắn tập trung vào một chỗ, ở trong tinh linh đại điện vẫn còn có một người tồn tại, ngồi trên tinh linh vương tọa, bạch y như tuyết, mái tóc như mây, thân thể thon thả, chỗ lồi chỗ lõm. Sở Dương ngưng thần mở to hai mắt mà nhìn, tâm thần bị trùng kích, càng là nhịn không được ngẩn người ra. Trong lúc nhất thời không ngờ lại có một loại cảm giác thời không thác loạn, tựa hồ có vô số mảnh vụn của thời không nháy mắt vọt vào trong đầu hắn. Người này vốn không nên tồn tại, mi mục như vẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ, dù nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khó có bút nào tả xiết, có thể nói là tuyệt sắc mà cả đời Sở Dương hiếm thấy. Trong lòng Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến và Tử Tà Tình, bốn người này đã là mỹ nữ đỉnh cấp nhất của thế gian, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, đã là tuyệt sắc nhân gian đương đại. Nhưng đánh giá này vào lúc này đã hoàn toàn biến mất, bởi vì người trước mắt khiến Sở Dương có cảm giác nếu như so sánh với bốn cô nàng kia, người này còn là nghi thái vạn phương hơn nhiều. Nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi trên tinh linh hoàng tọa cũng đã khiến người ta có một loại cảm giác thần kỳ, hư vô mờ mịt, tựa như cửu thiên tiên nữ, thánh khiết và thần thánh, tựa như thiên cung nguyệt sắc, không nhiễm một hạt bụi trần, như băng sơn tuyết liên chiếu rọi cả thiên hạ, đường không liệt nhật. Đó là một loại cảm giác vi diệu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Hai mắt của nữ tử này thoáng mở, tựa hồ xuất thần nhìn về phía trước, tay phải như bạch ngọc đang khẽ đặt lên tay vịn của hoàng tọa, thân hình thoáng nghiêng đi có một loại ý vị giống như là nhàn nhã lười biếng, nhưng bên trong vẻ nhàn nhã này lại ẩn chứa một hương vị quân lâm thiên hạ, ta chủ càn khôn. Tựa hồ nàng cứ ngồi như vậy mà cửu châu ngàn dặm, sơn hà cẩm tú, vô số cường giả thiên hạ, thần dân đều đang phủ phục, quy lạy dưới chân nàng. Mà nàng thì đang nhận lễ bái của thần dân, chỉ vậy thôi. Một đôi mắt tựa hồ vừa mệt mỏi lại sầu lo, khẽ khép hờ, nhưng thần sắc cho con người biến ảo vô phương, mỗi một khắc nhìn lại tựa hồ lại có một chút biến hóa vi diệu, tựa hồ đang thương xót cho sinh linh, tựa hồ đang trù tính đại kế, lại tựa hồ như đang nhớ tình quân. Nữ nhân như vậy rõ ràng là quân lâm thiên hạ, ta chủ càn khôn duy ngã độc tôn, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu, giống như trìu mến, che chở. Bất quá tâm tình như vậy phải vĩnh viễn cất giấu ở đáy lòng, một khi biểu lộ ra thì đó chính là tiết độc nàng. Đủ các loại cảm giác kỳ quái mâu thuẫn đan xen vi diệu với nhau, hình thành nên một khí trường kỳ quái vạn phần trước mắt. Ở nơi này, ở trước mặt nàng, tựa hồ có thể hoàn toàn thả lỏng, có thể cảm nhận được ôn nhu vô hạn, có thể đạt tới tất cả những gì mong muốn, nhưng lại bó chân bó tay, không dám vọng động. Nữ tử này trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của Sở Dương, ngoài ra Sở Dương càng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái tới cực điểm. Nữ tử này mình đã gặp qua rồi, hơn nữa còn giống như rất quen thuộc, nhưng làm sao có thể, không thể nào. Đó là một loại cảm giác quen thuộc đến không thể nói rõ, quen thuộc tới mức khi vừa nhìn thấy nàng chỉ cần liếc mắt thôi, thì cũng cảm giác thấy đau thương và tiếc nuối. Uy công tử ở bên cạnh thì khẽ ho khan một tiếng. Ở trước mặt nữ tử này, Uy công tử luôn luôn vô pháp vô thiên, cũng phải bình tâm tĩnh khí, câm như hến. Cho dù là nhắc nhở Sở Dương, hắn cũng chỉ dám lấy tay che miệng ho khan thôi. Lúc này Sở Dương mới hồi phục tinh thần lại, hành lễ theo bản năng. Đây là tiền bối của tinh linh nhất tộc sao? Nữ tử kia ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa, ánh mắt tựa hồ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhưng không hề mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện có một chút áp lực. Vị này chính là nữ hoàng đại nhân 10 vạn năm trước của tinh linh tộc chúng ta. Quý công tử đứng bên cạnh khẽ nói với Sở Dương. Không cần hỏi thăm nữa, ngươi nói như vậy nàng cũng không nghe được đâu. Trước mắt cũng chỉ là thi thể của nàng mà thôi. Nàng đã sớm qua đời 10 vạn năm rồi. Sao? Ngươi nói cái gì? Sở Dương lập tức chấn động, lần nữa ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy ánh mắt nữ hoàng tinh linh tựa hồ cảm ứng được với ánh mắt của hắn, thoáng híp mắt lại đang nhìn hắn. Đây rõ ràng là hành động có sinh mạng. Làm sao có thể chỉ là một cái thể xác mà không có linh hồn được. Nữ hoàng đại nhân, công tham tạo hóa, khoáng cổ tuyệt kim, tuy đã bất hạnh qua đời nhưng thân thể trải qua 100 vạn năm tuế nguyệt mà bất hủ. Trừ cái đó ra thì uy áp của nàng vẫn tồn tại như trước, được bảo tồn vĩnh cửu. Quý công tử khẽ nói. Sở Dương thở phào một hơi, ngưng thần nhìn nữ hoàng tinh linh tộc, nghĩ tới thân thể tuyệt mỹ này vậy mà không còn sinh mạng, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau xót, đúng là đau từ tận đáy lòng. Trong phút chốc không ngờ lại có một loại xúc động muốn rơi lệ, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao cảm giác như vậy. Sắc đẹp thì Sở Dương thấy nhiều rồi, nữ hoàng trước mắt tuy xinh đẹp không gì sánh được, nhưng Sở Dương cũng không phải là loại người tinh trùng thượng não có thể để sắc đẹp dễ dàng lay động. Xuất hiện loại cảm giác này quả thực khó mà lý giải. Năm đó thiên địa gặp đại nạn, tinh linh tộc trời sinh là thuần khiết. Vì bảo vệ tinh linh chi thành không bị dơ bẩn, tất cả tộc nhân lại cảm thấy là độ kiếp vô vọng, liền đem thi thể của tộc nhân mình mai táng ngay dưới tinh linh chi thành, sau đó trầm xuống lòng đất cùng với thiên địa ngủ vùi. Nữ hoàng đại nhân công tham tạo hóa, nếu chỉ một mình nàng thì đương nhiên có nắm chắc có thể vượt qua kiếp nạn, nhưng nữ hoàng đại nhân lại có lựa chọn khác. Quý công tử ngưng trọng nói, nữ hoàng bệ hạ đã vứt bỏ một thân tu vi siêu tuyệt của mình, dùng toàn bộ tu vi của mình trầm tinh linh chi thành xuống lòng đất để bảo tồn ở nơi đây, lại phá hủy đi thần niệm của mình hóa thành vòng bảo hộ cho tinh linh chi thành, cho nên mới giữ được bảo tồn được tinh linh chi thành toàn vẹn cho tới tận ngày hôm nay cũng không hề bị phá hủy đi. Sở Dương trầm mặc một chút, cảm thấy trong lòng mình nặng nề mà bi thương, liền nhẹ giọng hỏi, người có biết vị nữ hoàng đại nhân này tên gì không? Quý công tử liền nói, nữ hoàng đại nhân họ Vũ, tôn húy là Vũ Quỳnh Tiêu. Vũ Quỳnh Tiêu? Sở Dương thì thào ghi nhớ cái tên này, không kìm nổi lại quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm của nữ hoàng kia, giống như đang bình tĩnh nhìn ngược trở lại hắn. Sở Dương lại một lần nữa cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt rời đi thì lại phát hiện trên đại điện còn có rất nhiều những bài trí khác. Trên tường hai bên trái phải đều có treo một bức đại tự bút tích giống nhau, hiển nhiên đều là bút tích của nữ hoàng tinh linh tộc. Bút tích tuy tú lệ nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm và khí phách vô hạn. Bên trái viết rằng: bình sinh chí nguyện, phá cửu trọng, vũ quỳnh tiêu, đăng thiên khuyết, bất năng tuyệt thế phá bất thiên. Trái tim Sở Dương thoáng run rẩy lên, vì nữ hoàng bệ hạ này thật đúng là hảo khí. Không thể tuyệt thế vô địch thì thà ở lại nơi này cũng không chịu phá toái hư không để mà phi thăng. Ở tường bên phải thì chỉ ghi có 5 chữ ngắn gọn: Phong Vân Ngã Độc Vũ. Phong Vân Độc Vũ, chẳng lẽ thiên hạ năm xưa không ai có thể sánh vai cùng nàng sao? Sở Dương lại cẩn thận ngưng thần nhìn lại, ánh mắt nữ hoàng vậy mà một lần nữa giống như nhìn hắn. Lần này trong lòng Sở Dương khẽ động, cứ giữ nguyên như vậy nhìn hồi lâu mà không chuyển rời ánh mắt đi chỗ khác. Cũng không biết là qua bao lâu thời gian, có lẽ chỉ trong nháy mắt, cũng có lẽ đã trôi qua cả một kiếp một đời. Đột nhiên rầm một tiếng phá tan sự yên tĩnh, hai bên hoàng tọa của nữ hoàng đột nhiên lần lượt đổ ra một dải giấy trắng muốt. Soạt một tiếng, từ trên hai cái tay vịn của hoàng tọa trực tiếp trải dài mấy trượng rồi bày ra phía trên mặt đất. Giống như nữ hoàng tinh linh đột nhiên đứng lên, dáng người yểu điệu, hai ống tay áo trắng muốt lăng không mà vũ, hay là như trường không nhất vũ rồi mới dừng. Mỹ nhân buồn ngủ khẽ tựa vào trên ghế để nghỉ ngơi, ống tay áo kéo dài trên mặt đất chỉ còn lưu lại sự ôn nhu vô hạn. Tuy chỉ là hai cái dải giấy trắng đột nhiên xuất hiện, nhưng tuyệt thế phong tình vào giờ khắc này lại khắc sâu vào trong lòng những ai nhìn thấy là vĩnh viễn bất diệt. Quý công tử kinh hô một tiếng, mình vẫn một mực ở nơi này mà không có chuyện gì phát sinh. Vì sao Sở Dương vừa tới là có thể dẫn phát ra dị tượng như thế? Là nguyên nhân gì mà có biến hóa như vậy? Và rốt cuộc nó sẽ mang tới biến cố gì? Đúng vào lúc này thì trên hai dải giấy trắng muốt không nhiễm một hạt bụi kia đột nhiên xuất hiện chữ viết. Chữ viết kim sắc chớp động không ngừng, từ không hóa có, dần dần hiện ra trên trang giấy. Sở Dương ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên tấm giấy bên trái có viết: ai bổi ta, quỳnh tiêu vũ phong vân. Tấm giấy thứ hai bên phải lại viết: ai cùng ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Hai hàng chữ không ngờ lại đều là câu hỏi: ai bổi ta, quỳnh tiêu vũ phong vân, ai cùng ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Mặc dù là câu hỏi nhưng khí thế bễ nghễ trong đó là thôn thiên phệ địa, vô song vô đối, có lẽ chỉ có hai vế mới có thể so sánh với nhau. Một cỗ thần thái kiêu ngạo tuyệt thế tựa hồ vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt, lăng không mà đến, là kiêu ngạo, là cao ngạo, nhưng cũng là cô đơn, là tịch mịch, hơn nữa còn có một tia bất đắc dĩ trong đó. Trong lòng Sở Dương ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thân hình nữ hoàng bệ họa vẫn yểu điệu ngồi đó, ánh mắt khép hờ, tựa hồ đang đưa mắt chăm chú nhìn mình. Cỗ khí thế quân lâm thiên hạ này tựa hồ có thể phả vào mặt bất cứ lúc nào. Sở Dương đột nhiên hiểu ra là vì sao mình có cảm giác quen thuộc đến thế. Ánh mắt đó sao mà dịu dàng thâm tình, thần vận trên dung mạo của vị nữ hoàng tinh linh này không phải là giống như Mạc Khinh Vũ hay sao? Tuy rằng diện mạo là khác nhau rất lớn, nhưng cái loại cảm giác đặc biệt này Sở Dương lại từng cảm thụ được vô số lần trên người của Mạc Khinh Vũ rồi. Mà cái phong thái đế vương quân lâm thiên hạ thì lại tương tự với Thiết Bổ Thiên, cũng là nữ hoàng thương xót thiên hạ, nghĩ cho thế nhân. Còn nữa, vẻ chấp nhất trong sự nhu nhược, kiên cường từ trong cốt tủy lại giống như Ô Thiến Thiến đến kinh người. Cuối cùng là hào khí và cái khí thế tung hoành thiên hạ, giết khắp thiên sơn vạn thủy, quả thực là chẳng khác gì Tử Ta Tinh cả. Trong lòng Sở Dương xoay chuyển một hồi liền đem tất cả những tính cách đặc biệt của Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Tử Tà Tình và Thiết Bổ Thiên liên hệ lại với nhau. Sau khi kết hợp, nhắm mắt lại cảm giác thì không ngờ hình ảnh nữ hoàng tinh linh lại hiển hiện ra trước mắt mình, bình thản mà đứng. Đột nhiên trong lòng Sở Dương chua xót và đau đớn. Người đã cô đơn bao nhiêu năm rồi? Người đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi? Người đã bắt đắc dĩ bao nhiêu lâu? Ai bổi ta quỳnh tiêu vũ phong vân? Ai cùng ta ngạo thế cửu trọng thiên? Trong lòng Sở Dương kích động, nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên thốt ra: ta bồi ngươi, ta nguyện cùng ngươi. Ta nguyện cùng ngươi quỳnh tiêu vũ phong vân, ta nguyện bồi ngươi ngạo thế cửu trọng thiên. Giọng nói vang vọng không ngừng, đôi mắt đang khép hờ của nữ hoàng tinh linh đột nhiên giống như chớp lên, tiếp đó một tiếng thở dài giống như chút được gánh nặng từ trong cõi hư vô mở mịt vang lên. Tiếp đó là một vầng thất thải quang mang ở trên người của nữ hoàng tinh linh bỗng nhiên bạo phát. Mới ban đầu nó chỉ hơi sáng thôi, dần dần lại sáng chói tới mức không thể nhìn thấy rõ thân ảnh phong tư yểu điệu kia nữa. Một thanh âm phiêu giật, dịu dàng, thâm tình, giống như ngân nga trong hư ảo mộng mị. Quân bồi ta, quỳnh tiêu vũ phong vân. Ta cùng quân, ngạo thế cửu trọng thiên. Đột nhiên một đạo quang mang mơ hồ chớp động từ trên người nữ hoàng tinh linh bắn ra, bay vòng một vòng trong đại điện như lưu luyến, tiếp đó phá không bay đi như tia chớp, không biết tung tích. Duy nhất biết được phương hướng của nó lao đi chính là phương đông. Hai người nhìn biến cố này diễn ra thì đều chấn động, kinh ngạc gần như là không nói ra lời, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn. Sau đó quang mang trên người nữ hoàng tinh linh tựa hồ ảm đạm đi một chút, tiếp đó lại có một đạo quang mang bắn ra, cũng bay một vòng trong đại sảnh, theo cửa chính xông ra biến mất không có tăm hơi. Nhưng phương hướng lần này là hướng chính tây. Kế tiếp lần lượt có hai đạo quang mang hiện lên, một nam một bắc, cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi bốn đạo quang mang lần lượt biến mất thì biến cố phát sinh. Hai người một lần nữa nhìn về phía nữ hoàng mà lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trên tinh linh hoàng tọa trống không. Nữ hoàng tinh linh Vũ Quỳnh Tiêu vừa rồi còn ở ngay chỗ này thì hiện giờ đã biến mất, là hoàn toàn biến mất. Tựa hồ như nàng đã hóa thân thành bốn đạo quang mang đó, theo thanh phong tiêu tán rốt cuộc không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tất cả quá khứ, dấu vết từng tồn tại đều chỉ là một giấc mộng, hư ảo mà thôi. Chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ từ hư không, tựa hồ vẫn còn vang vọng đâu đó trong đại điện. Hai người đều trải qua như một giấc mộng ly kỳ tới cực điểm, cho tới bây giờ vẫn có một cảm giác không chân thực. Nữ hoàng bệ hạ không ngờ lại biến mất như vậy, như thế nào lại như vậy được, quý công tử buồn bã mà thất lạc. Sở Dương hít sâu một hơi nhưng trong lòng giống như lại chút được một gánh nặng, tuy vẫn có một chút mất mát nhưng lại cảm thấy giống như mình đã hoàn thành được một chuyện nào đó. Với tư tưởng này thì trong lòng Phá Lệ mới cảm thấy thoải mái một chút, thậm chí đối với tâm tình hiện giờ hắn cũng cảm thấy là có chút kỳ lạ. Mình vốn nên là mất mát bi thương mới hợp tình hợp lý chứ, như thế nào lại có cảm giác thoải mái? Nhưng trong lòng Sở Dương đúng là ẩn ước có cảm giác nữ hoàng tinh linh kia không hề thực sự biến mất, cỗ khí tức kia tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên cạnh mình, hay thậm chí là vẫn ở đây căn hẳn chưa hề rời đi. Quân cùng ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta bồi quân, ngạo thế cửu trọng thiên. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía hoàng tọa trống không như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng tự dưng lại hiện lên bóng dáng của bốn người: Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Tử Ta Tình. Trong khi hai người còn đang ngây ngẩn, trên hoàng tọa đột nhiên tái hiện quang mang, một thứ gì đó đột nhiên chớp động phát quang, mang theo vẻ kích động như lâu ngày gặp lại, cùng với một loại cảm xúc kinh hỉ mất rồi lại được chậm rãi dâng lên. Đó là vạn cổ Quỳnh Tiêu Kim Bộ Diêu của nữ hoàng bệ hạ. Ánh mắt của ý công tử chợt lóe lên, giải thích một tiếng. Kiều Quyết Kiếm không ngờ đột nhiên ngân vang rồi vọt thẳng lên giữa không trung, uốn cong lại, mang khí thế như cầu vồng bay lượn qua lại trên không, phảng phất như đang hưng phấn tới cực điểm. Từng tiếng ngân vang mang theo cảm xúc kinh hỉ, còn có chút ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện. Vạn cổ Quỳnh Tiêu Kim Bộ Diêu của nữ hoàng tinh linh đột nhiên tỏa ra quang mang bạch sắc lóa cả mắt, tiếp đó quang mang mãnh liệt hơn trong nháy mắt, rồi lột xác trở thành một thứ gì đó thoạt nhìn rất mềm mại, bồng bềnh lay động giữa không trung. Kiếm tuệ, là kiếm tuệ. Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, hô hấp gần như đình trệ lại. Vạn cổ Quỳnh Tiêu Kim Bộ Diêu sau khi biến thành hình thái mới, không ngờ lại trở thành một bộ kiếm tuệ, vô hạn nhu thuận, vô hạn thâm tình, vô hạn dựa dẫm, phiêu đãng trên không trung, ẩn ước như có ý vị điểm đạm đáng yêu. Kiếm tuệ, Sở Dương cảm thấy trong lòng kích động một cách khó hiểu, hiện tại trong lòng hắn hoàn toàn không có loại cảm xúc kinh hỉ giống như là rốt cuộc cũng tìm được mảnh Cửu Quyết Kiếm thứ 8, mà ngược lại nó tràn ngập một loại vui sướng ôn nhu, vô hạn khi mà mất rồi lại có được. Hắn có chút cấp bách vội vàng tiến lên hai bước, khuôn mặt đều thoáng đỏ bừng lên, tay phải không khống chế được một run rẩy chậm rãi vươn ra. Kiếm tuệ điềm đạm đáng yêu phiêu phủ trên không trung, tựa hồ vừa mong đợi lại vừa lo lắng cái gì đó. Nhìn thấy Sở Dương vươn tay về phía nó, tựa hồ rốt cuộc cũng yên tâm, nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống, an ổn nhu thuận rơi vào trong tay Sở Dương. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, vô hạn ôn nhu và thỏa mãn dâng lên trong lòng Sở Dương. Hắn thậm chí có một loại xúc động muốn đưa kiếm tuệ lên mà thơm nhẹ một cái. Nghĩ là làm, Sở Dương nhẹ nhàng cầm lấy kiếm tuệ, áp lên má mình, cảm nhận được sự nhu thuận và thân thiết tới cực điểm, trong lòng bỗng nhiên vui mừng khó hiểu. Kiều Quyết Kiếm trên không trung càng ngân vang một tiếng rõ to, kiếm tuệ từ trong tay Sở Dương bay lên lao về phía Cửu Kiếp Kiếm. Vô thành vô tức, bảy mảnh kiếm trước cùng với kiếm tuệ cứ như vậy dung hợp lại với nhau. Đột nhiên một vầng cường quang chói mắt bạo phát, hướng không trung mà lên giống như bão lốc, không biết là cao bao nhiêu, xa bao nhiêu. Cửu Kiếp Kiếm cấp tốc bay lượn không trung, mà trong kiểu kiếp không gian của Sở Dương, thần sắc của kiếm linh thì ngưng trọng dị trường, khoanh chân ngồi đó. Một thanh âm chậm rãi vang lên trong não hải của Sở Dương, ôn nhu thanh thúy, mang theo vô hạn thâm tình, tựa như có người đang vừa ca vừa múa, cảm giác như mộng như ảo lại dâng lên. Chỉ nghe thanh âm kia vô hạn thâm tình nói: "Kinh doanh như mộng, diệt phiêu, huyết hải cốt sơn, vũ yên nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân mạc vấn, sinh tử tương tùy, đáo cửu tiêu." Đây là cửu kiếp kiếm nan, kiếm quyết của mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Thân hình Sở Dương chấn động một hồi, thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ, bởi vì đoạn kiếm quyết này, một chữ mình cũng không xa lạ, chính là bài thơ mà Tuyết Lệ Hàn đã từng viết ngày đó. Chẳng lẽ, thì ra đây là kiếm quyết của cửu kiếp kiếm sao? Sở Dương cảm thấy trí tuệ của mình có chút không đủ dùng. Thì ra, Mạc Khinh Vũ chính là một trong cửu kiếp, một kiếp cuối cùng chưa lộ diện. Chỉ là, vì sao trong cửu kiếp lại có nữ, không phải là không cho phép có nữ nhân sao, càng không cho phép là có cùng họ tồn tại. Vì sao lại có chuyện cổ quái như vậy xảy ra? Nhưng trong kiểu kiếp không gian, trong nháy mắt bốn câu kiếm quyết vừa vang lên, kiếm linh liền vươn người đứng dậy. Ở trong tay có thêm một thanh trường kiếm hư ảo, chậm rãi vũ động. Kiểu kiếp kiếm mảnh thứ 8, kiếm chiêu rốt cuộc cũng hiện thế. Đến lúc này thì kiểu kiếp kiếm mới được xưng tụng với hai chữ là hoàn mỹ. Kiếm thân, kiếm bính, kiếm tuệ, toàn bộ một thanh trường kiếm đã tề tựu rồi. Không ngoài dự liệu của Sở Dương, kiếm chiêu đi cùng với kiểu quyết kiếm tuệ cũng lấy nhu để mà làm chủ. Ở trong vô hạn khinh nhu nhưng lại ẩn chứa vô tận sát khí, trong bất chi bất giác, trong vô hình vô tướng đã được bố cục trọn vẹn, thực hiện tuyệt sát. Chiêu thế đi cùng với kiếm tuệ, thủ ý là cương không thể lâu mà nhu không thể thủ. Nói đơn giản chính là chờ phong mang của địch nhân thoáng suy yếu thì lập tức xuất chiêu phản kích sắc bén nhất. Bốn chiêu kiếm pháp này cũng là mấy chiêu tấn công ở trong phòng thủ hiếm thấy của cửu kiếp kiếm pháp. Thế nhưng nếu luận về lực sát thương thì nó tuyệt đối không thua kém gì mấy chiêu kiếm trước. Hơn nữa lực công kích của bốn chiêu này vô cùng tập trung, quả nhiên là sát thủ chiêu phản kích trong tuyệt địa. Kinh doanh như mộng, mộng diệt phiêu, đây chính là dần dần ngưng tụ lực lượng phòng thủ, vừa thủ hộ bản thân đến mưa gió không lọt, vừa đem lực lượng bản thân tích lũy lại để tạo ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ chờ phản kích. Huyết hải cốt sơn vũ yên nhiêu cũng không ngừng hội tụ khí lực trong phòng thủ, trong khi đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã hoàn toàn hình thành một khí lực chàng đặc thù. Trượng kiếm thiên lý quân mạc vấn chính là hiển lộ phong man, bắt đầu tranh thủ chủ động tiên cơ để cho mình có thể phản kích, bất ngờ đánh ra kỳ chiêu trong lúc phòng thủ, chiêu thức cực kỳ đa dạng khiến địch nhân phải chấn động, vãn hồi thế cục bị động của mình lúc trước. Mà dựa trên ba chiêu cơ sở này, chiêu thứ tư lập tức xuất ra một kích tất sát, sinh tử tương tùy, đáo cửu tiêu, đánh là tất trúng, trúng là tất chết, một kích tuyệt mạng. Lực lượng tích lũy đến khi một chiêu này phát ra thì đã lớn gấp mấy chục lần tu vi của bản thân người ra chiêu. Uy năng giống như vượt xa cực hạn của người xuất kiếm, dựa theo logic bình thường thì một chiêu vừa xuất, có đánh trúng địch nhân hay không, cỗ lực lượng này cũng đã phát ra, quay trở về với hư vô. Nhưng bốn chiêu này lại liên kết xảo diệu, đem lực lượng chiêu trước toàn bộ giữ lại, thậm chí bao gồm cả lực lượng của địch nhân tấn công mình. Cho nên đợi đến khi một chiêu tuyệt sát cuối cùng phát ra thì chẳng khác gì toàn bộ lực lượng của địch ta song phương dồn nén vào một chỗ, uy thế gia tăng gấp mấy lần, đột nhiên phản kích toàn diện mà sắc bén. Thử hỏi một kích như thế thì ai có thể ngăn cản lại được? Chính là bởi vì dung nhập lực lượng địch ta cho nên mới gọi là sinh tử tùy tướng. Nếu như quyết chiến đương nhiên là một sinh một tử, cho nên mới có câu như vậy. Về phần đến cửu tiêu chính là trực tiếp tiễn địch nhân đi Tây Thiên rồi, làm sao chỉ dừng lại ở cửu tiêu thôi. Bốn chiêu hợp nhất, uy năng thực sự là khủng bố tới mức không thể tưởng tượng, cho dù là phỏng đoán bảo thủ nhất thì ít nhất cũng phải gấp 20 lần chiến lược đỉnh phong của Sở Dương trở lên. Đương nhiên uy năng như vậy không phải cứ nói là có thể khiến thực lực Sở Dương gia tăng gấp 20 lần. Muốn đạt tới uy lực siêu cấp này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Sở Dương phải xuất ra được hết cả bốn chiêu này, hơn nữa còn không được gián đoạn. Chỉ khi quá trình này thuận lợi hoàn thành, Sở Dương mới tuyệt đối có thể vượt cấp để chém giết tất cả địch nhân, thậm chí là cường giả có cấp bậc chí tôn cửu phẩm. Về phần cao thủ đã vượt qua tiêu chuẩn của chí tôn cửu phẩm thì không phải Sở Dương hiện giờ có thể ứng phó, mà người như vậy, thứ nhất là tuyệt đối nó không tồn tại ở cửu trọng thiên, thứ hai địch nhân như thế thì nhãn lực sẽ rất cao, tin tưởng sẽ tuyệt đối không cho Sở Dương có cơ hội để mà hoàn thành cả bốn chiêu này, cho nên không cần phải nghĩ tới trường hợp đó để làm gì. Sở Dương nhắm mắt lại dường như đang suy ngẫm, nhưng trên thực tế thần hồn hắn lại đang đắm chìm trong cửu kiếp không gian để luyện kiếm. Kiểu quyết kiếm hoàn mỹ chân chính chớp động trong tay, kiếm chiêu lần lượt được thi triển hết lần này tới lần khác, mỗi một lần lại có một loại cảm ngộ mới hoàn toàn bất đồng. Sở Dương ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình ở trong không khí nhu hòa như thế này lại đang cấp tốc để thăng, trong lúc bất chi bất giác mình lại tiến thêm một bước dài. Linh khí tân sinh ra giống như là nhu thủy không ngừng từ trên thân kiểu cướp kiếm truyền ra, tiến vào cơ thể hắn, tiến vào kinh mạch. Đó cũng là lực lượng bởi vì kiếm tuệ trở về mà diễn sinh ra. Sở Dương ngưng thần luyện kiếm hoàn toàn không hay biết gì về biến hóa này, mãi cho tới khi trong thân thể đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh, Sở Dương mới phát hiện là mình không ngờ mơ hồ là đột phá tới cấp bậc chí tôn thất phẩm rồi. Lúc trước nhớ bất thông dựa vào niết bàn thần thông của Phượng Hoàng tộc, cộng thêm cơ duyên xảo hợp mà đột phá tới cảnh giới chí tôn thất phẩm, tu vi biến thành cao nhất trong đám huynh đệ. Đám huynh đệ cửu kiếp còn lại đều cùng nhau chững ở cảnh giới chí tôn lục phẩm, ngay cả Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Tuy đột phá chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng mà cái sớm hay muộn này không biết là bao lâu. Vậy mà sau khi kiếm tuệ thuận lợi trở về, bình cảnh đã lâu chưa đột phá lại được dễ dàng tan vỡ. Đúng là mấy hỉ cùng tới chung một lúc. Sở Dương phát hiện tu vi bản thân đột phá, đang vui mừng thì lại cảm thấy lực lượng của kiếm tuệ cũng không bởi vì mình đột phá mà dừng lại. Nó vẫn tiếp tục vọt tới cuồn cuộn không ngừng, thôi động tu vi vừa phá tan quan ải, tiếp tục để thăng, từ chậm cho tới nhanh, dần dần tăng tốc ập thẳng về phía trước. Chẳng lẽ đây là phúc lợi khi tìm thấy mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 sao? Sở Dương hỏi ở trong lòng, đối tượng hắn hỏi đương nhiên không phải ai khác mà chính là kiếm linh. Nhưng đối với câu hỏi của Sở Dương, kiếm linh lại không để ý tới và cũng không hồi đáp. Sở Dương tiếp tục dốc lòng luyện kiếm, bất quá lúc này đối với quy tắc xuất chiêu của 4 chiêu này hắn đã có vài phần quen thuộc, tới khi nắm chắc được một ít điểm mạch lạc quan trọng, hắn lại chấn kinh phát hiện tu vi của mình hiện giờ không ngờ đã vọt tới đỉnh phong của chí tôn thất phẩm rồi, giống như có thể đột phá tới cảnh giới bát phẩm bất cứ lúc nào. Đây là chuyện gì vậy? Ta lâm vào ảo giác sao? Không thể nào, Sở Dương sửng sốt. Chẳng trách Sở Dương lại kinh ngạc đến thế, phải biết rằng cấp bậc từ chí tôn trở lên thì mỗi lần thăng cấp đều yêu cầu vô số lần thiên truy bách luyện, hơn nữa tiêu chuẩn tu vi cần có thì thường thường đều phải gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần cũng không nói chơi. Ví dụ một cách đơn giản, nếu như đột phá cảnh giới chí tôn nhị phẩm cần một giọt năng lượng, vậy thì muốn đột phá lên tam phẩm ít nhất cũng phải cần 100 giọt năng lượng đó. Cũng như vậy, nếu muốn đột phá chí tôn thất phẩm phải cần một núi năng lượng, muốn đột phá bát phẩm có lẽ phải cần năng lượng tương đương với cả ngàn ngọn núi. Để thăng mỗi lần đột phá như vậy gần như là dùng cấp số lũy thừa để mà nhân lên. Đó là nguyên nhân khiến cho đám người Tiêu Thần Vũ, Lệ Xuân Ba tu hành cả vạn năm nhưng chỉ có thể dừng bước ở chí tôn cửu phẩm sơ kỳ trung kỳ, thực sự là cảnh giới càng cao thì đột phá càng khó. Vì sao đám người Bố Liêu Tình tuy chỉ là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, nhưng đối diện với cao thủ cửu phẩm trung cấp thậm chí cao cấp lại có thể hình thành nên áp lực tuyệt đối, đó cũng là vì nguyên nhân như thế này. Lần này ta cũng không biết, thực sự là không biết, kiếm linh rốt cuộc cũng lên tiếng. Lúc trước mấy vị cửu kiếp kiếm chủ tiền nhiệm sau khi lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, tình huống thì hoàn toàn khác với ngươi. Bản thân bọn họ không hề nhận được một tia năng lượng nào từ kiếm tuệ, chỉ có phúc lợi từ cửu kiếp kiếm mà thôi. Còn ngươi chưa nhận được phúc lợi từ cửu kiếp kiếm mà đã chiếm được cỗ năng lượng khổng lồ như vậy, thực sự quá kỳ lạ, không thể nào lý giải được. Tâm niệm của Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, hắn như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói xem, liệu có phải là trước kia kiếm tuệ không hề phát ra năng lượng, giờ phút này đem năng lượng tích lũy hơn 9 vạn năm truyền hết vào người ta hay không? Nếu không phải như thế thì thực sự không cách nào giải thích được nguồn gốc của cỗ năng lượng khổng lồ này. Giả thiết của ngươi có rất nhiều khả năng, chứ như vậy ra thì quả thật là rất khó mà giải thích cho thông được, kiếm linh ngưng trọng nói. Có lẽ bởi vì ngươi là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng, hơn nữa càng là chủ nhân chân chính hợp cách của cửu kiếp kiếm, kiếm tuệ xuất hiện dị thường như vậy cũng là điều hợp tình hợp lý. Sở Dương à một tiếng, tuy trong lòng vẫn kinh ngạc vì biến hóa này, nhưng hắn cũng không lằng nhằng, líu cứu ở vấn đề này nữa. Biến hóa cho dù có kinh người hơn nữa, nhưng đối với mình là trăm cái lợi mà không có một cái hại. Sau khi ăn mấy viên linh dược, lại uống mấy ngụm sinh mệnh chi tuyền, năng lượng từ kiếm tuệ tràn ra vẫn liên tục không ngừng, tựa như có một nữ tử đã chờ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc cũng gặp được phu quân của mình, thì liền vội vàng đem tất cả mà dâng hiến vậy. Rốt cuộc cũng để thăng tới cảnh giới thất phẩm đỉnh phong. Sở Dương thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận quá trình đột phá cực hạn cực kỳ gian nan, nào nghĩ tới đợi mãi vẫn không cảm thấy gian khổ khi đột phá, thậm chí là trong nháy mắt đột phá chỉ nhẹ nhàng phảng phất như một tầng cửa sổ mà thôi, gần như là không hề có rào cản. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, một chút thống khổ hắn cũng không hề cảm giác được. Cái này cũng quá không bình thường rồi, ta đã là chí tôn bát phẩm rồi sao, đùa sao? Sở Dương cảm nhận cả quá trình diễn ra như muốn ngất xỉu, thuận lợi một cách quỷ dị như vậy, trước kia có nằm mơ hắn cũng không bao giờ mơ thấy, thuận lợi tới mức khiến người ta phải giật mình thảng thốt. Nhưng linh khí vẫn đang cuồn cuộn không ngứt không dừng, phảng phất như hoàn toàn không hề có điểm cuối. Sở Dương lúc này cũng dừng không luyện kiếm nữa rồi, chỉ là mặt mày bất đắc dĩ nhìn linh khí không biết từ nơi nào cứ tràn vào kinh mạch của mình, lại một lần nữa tràn ngập, lại một lần nữa căng phồng, lại một cảm giác ôn nhu khôn tả chậm rãi nhưng tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tốc độ có lẽ là rất chậm nhưng ngay cả một điểm dấu hiệu trì hoãn cũng không hề có, kiên định mà chấp nhất, hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ một rào cản nào. Đây là chuyện gì? Cái này thật dễ dàng tới mức quá khó tin, đúng là gặp quỷ rồi. Sở Dương cùng Kiếm Linh đồng thời thở dài. Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà xông thẳng tới chí tôn cửu phẩm sao? Sở Dương trong lòng vô hạn mơ tưởng, thậm chí là còn có một chút lâng lâng.